Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoặc là sinh hoặc là chết. Tốt, đã như vậy, ta cảm thấy vậy không cần phải và các ngươi nói nhiều như vậy. Trần Phi giận dữ ngược lại cười, trong mắt hàn mang bạo tránh. Ngươi nói không có loại thứ ba lựa chọn, không khéo, ta Trần Hư không cảm thấy có. Muốn biết loại thứ ba lựa chọn là cái gì không? Ta nói cho ngươi, đó chính là chết, chữ giết khạc ra, thiên địa run run, gió bão cuốn lên. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tất cả mọi người nhất thời liền cảm nhận được, một cổ cực kỳ kinh khủng hư không kiếm lực uy áp, mang theo cuốn nồng nặc sát ý, từ vậy Trần Phi bên trong thân thể xông ra, cuồn cuộn hướng Long Vũ, cùng với Nguyên Thạch hai người chèn ép đi. Nhất thời, vậy vốn là trên mặt hiện đầy tự đắc, nắm chắc phần thắng vẻ Long Vũ, Nguyên Thạch hai người, sắc mặt kịch biến. Đông, Long Vũ, Nguyên Thạch hai trái tim người giống như là gia tốc sấm sét, nặng nề đánh trống, run rẩy không dứt. Vô hạn to lớn ý sợ hãi, từ bọn họ sâu trong đáy lòng như dũng tuyền vậy dâng lên. Lúc này, Trần Phi bước chân bước ra, hướng bọn họ bước vào một bước, nhất thời, vậy Nguyên Thạch ánh mắt run rẩy dữ dội, cả người lay động, vẫn còn là sắc lệ nội cha hướng Trần Phi trách mắng, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Trần Phi mặt đầy lạnh lùng, nhưng cũng khóe miệng nhỏ câu, dâng lên cười nhạt, đến bây giờ còn dùng hỏi sao? Vẫn là nói, hai ngươi đều không dài đầu óc. Bọn ngươi hai tiểu miêu tiểu cẩu cũng dám đánh ta Trần Hư không chú ý, thật là sống ngán. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi vậy không chần chờ nữa, trực tiếp là ra tay. Oanh! Trần Phi giơ tay lên chính là một kiếm, giữa trời đất như có vô hình nhưng kinh khủng hư không lực giống như sôi trào biển khơi vậy, điên cuồng quanh quẩn, hội tụ, cuối cùng hình thành ngút trời kiếm biển, hướng Long Vũ, Nguyên Thạch hai người cuộn sạch, đánh giết đi. Họ Trần, ngươi đừng quá tự cho là... Thật lấy là ngươi một người thì đã vô địch. Mà Long Vũ cũng là phát ra một tiếng gầm nhẹ, mất khống chế đứng lên. Hống, hắn đỉnh đầu, xuất hiện một đầu đáng sợ màu xám đen long mãng, yêu khí cuồn cuộn, huyết mạch lực giàn giụa. Đây chính là bọn họ Đại Hạ Long gia dẫn lấy là dựa vào, giành chấn thiên hạ thần cấp huyết mạch, hắc huyết kháng long mãng huyết mạch. Nguyên Thạch, đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay. Ta thật đúng là không tin, liền một mình hắn. Chẳng lẽ có thể là ta hai người hợp lực địch? Cái này không thể nào. Cùng trong chốc lát, hắn còn hướng bên cạnh Nguyên Thạch lạnh lùng nói. Người sau cả người run lên, chợt gương mặt cũng là dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, uy nghiêm nói, họ Trần, nếu chính ngươi muốn tìm chết, tốt lắm, đừng trách chúng ta. Khiếu. Một tiếng xé rách bầu trời mênh mông ré dài, gió lớn hét giận dữ, mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu không như có âm ảnh, ngẩng đầu lên. Liền gặp vậy Nguyên Thạch trên đỉnh đầu, lại là xuất hiện một đầu yêu dị vô cùng năm màu cái đuôi chim quái dị. Đây là trong truyền thuyết nửa yêu thần thú, tục danh hiếm người biết, nhưng lại là không thể nghi ngờ cực kỳ khủng bố. Nắm trong tay năm loại năng lượng, theo thứ tự là hắc ám hệ kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này Nguyên Thạch nơi xuất thân gia tộc, chính là vạn quốc tiếng tăm lừng lẫy đen sẫm yêu thần núi Nguyên gia, cực kỳ to lớn, độc bá một khối, thậm chí năng lực đè qua vậy kim diễm thế gia. Chỉ là bởi vì cái này Nguyên Thạch ở Nguyên gia căn bản chưa được xếp hạng, mọi người mới không gia tăng chú ý hắn, nhưng là, cái này nửa yêu thần thú quái điểu huyết mạch kinh khủng, cũng tuyệt đối là không người dám khinh thường, và khinh thường. Giết! Giờ phút này, vậy Nguyên Thạch mặt đầy dữ tợn, hóa thành yêu dị năm màu cái đuôi chim quái dị, bay lên trời, gió bão đầy trời, đáp xuống, đưa tay ra, nhất thời là hóa thành có thể biến dạng hư không thế giới móng nhọn. Năm màu ngũ hành lực lượng xen lẫn nhau chiếu rọi, vô địch, trực tiếp chụp về phía Trần Phi. Duệ khiếu chi thanh phá vỡ không khí. Phịch. Nhất kích dưới, Trần Phi lúc trước chém một cái kiếm lực nơi ngưng tụ thành kiếm biển, lại là nhất thời nổ tung mở. Một màn này, cũng là khiến cho được Trần Phi cặp mắt khẽ híp một cái. Một khắc sau, Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy đã sớm hóa thành yêu dị quái điểu Nguyên Thạch, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, nửa yêu thần thú huyết mạch sao? Cái gọi là nửa yêu thần thú, chính là mạnh mẽ cực kỳ yêu thú cùng trời xanh thần thú kết hợp thể, 99 thay thế bên trong, loại này huyết mạch lực lượng thậm chí so phổ thông máu thần mạch còn sẽ mạnh hơn một nước. Họ Trần, ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Làm sao bây giờ một chút động tĩnh cũng không có? Ha ha, thật là phế vật. Bất quá mưu lợi mới từ Ngưu Yêu kiếm lực hung thú vậy trộm đi kiếm nguyên quả, liền thật lấy là mình coi như là nhân vật như thế nào? Thật là ngu xuẩn. Lúc này, lòng Vũ tràn đầy châm chọc tiếng vang lên, tựa hồ nội tâm chính giữa hiện ra to lớn tự tin. Một khắc sau, hắn quát to một tiếng, đỉnh đầu huyết mạch long mãng thả ra vô tận ánh sáng đại tác, ngưng tụ thành một cán đen nhánh đáng sợ trường thương, giơ tay lên ném một cái, nhất thời giữa trời đất giống như là xuất hiện hủy diệt thương xanh hắc ám sao rơi vậy, trường mâu phá vỡ hết thảy, xông về Trần Phi, hàm chứa vô tận kinh khủng diệt tuyệt lực. Long Vũ, cùng hắn nói nhiều vô ích, giết hắn, còn dư lại kiếm nguyên quả, dĩ nhiên là chúng ta. Vậy Nguyên Thạch vậy hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, một tiếng quát chói tai, bàn tay hắn, kể cả đỉnh đầu hắn hư không vậy cực kỳ kinh khủng yêu dị chim quái gì, cũng là động. Cùng trong chốc lát, bàn tay hắn, cùng với vậy yêu dị quái điểu móng vuốt, hướng hạ không vỗ ra. Đông, đông, nhất thời khủng bố chấn thiên động địa chập chờn tiếng vang lên, thanh âm này. Giống như là viễn cổ hung thú ra chế thành hung yêu lớn chống như nhau. Hàm chứa đòi mạng chi tiếng chuông, bốn tản ra, vô cùng đáng sợ. Tiếng kia sóng chính giữa, là cực độ kinh khủng ngũ hành hắc ám diệt tuyệt lực. Một tích tắc này, cho dù là đặt mình vào ở chiến trường ra thương chiến, cũng là ngay tức thì sắc mặt ảm đạm, tiếng này sóng lực, quá mạnh mẽ, liền hắn, đều cảm giác tim sắp nổ, hơn nữa, hắn còn chỉ là ở chiến trường ra. Nhưng dù vậy, Trần Phi tựa như vẫn là đem hết thảy các thứ này hoàn toàn không thấy vậy. Trên mặt mang nhàn nhạt lạnh lùng, và hắn mang vẻ, chỉ gặp Trần Phi lại là đón cái này hai lớn công kích đi lên, cùng trong chốc lát, bước ra một bước rơi xuống, hắn sau lưng, ngay lập tức gian là xuất hiện bảy tôn cực kỳ kinh khủng bàng đại ma thần kiếm ảnh. Hư không kiếm ma thần. Phải biết, Trần Phi cái này hư không kiếm ma thần không chỉ có thể sử dụng để thay thế phòng ngự, thậm chí chết. Vậy còn có thể giết người. Hư thần thất kiếm. Trần Phi bàn tay nắm chặt, cuồn cuộn hư không lực ở trong tay hắn ngưng tụ thành vô cùng đáng sợ lóng lánh hư không kiếm lực kiếm quang. Cùng trong chốc lát, hắn nhẹ giọng than nhẹ, khiến cho được Long Vũ, Nguyên Thạch hai người, tim phảng phất là kèm thêm liền một tầng hàn xương. Không khống chế được run rẩy. Một khắc sau, Trần Phi trên mình, vậy bảy tôn hư không kiếm ma thần quang mang lóng lánh, bàng bạc năng lượng lúc này bùng nổ, một khắc kia. Vô tận lực lượng, vô tận hư không kiếm lực, đang điên cuồng run rẩy. Kiếm chém, Trần Phi bàn tay run lên, đi theo trực tiếp là một kiếm chém ra. Oanh, nháy mắt tức thì người ở tại tràng chỉ cảm thấy có loại kiếm diệt thương khung, cảm giác trời long đất lở. Vô tận lực lượng theo một kiếm này lực đánh ra, hình thành diệt tuyệt kiếm mang, một khắc kia, thế giới bây giờ, cũng chỉ còn lại có kiếm này mang, thí sát hết thảy. Oanh, oanh, oanh. Vô tận lực lượng bắt đầu nổ tung, giữa trời đất trong nháy mắt trở thành tàn phá kiếm lực cáu kỉnh sân khấu. Thiên địa một phiến hỗn loạn. Lại xem Long Vũ, Nguyên Thạch liên thủ nhất kích, lại là khoảnh khắc gian nghiền, trở thành bụi bậm, phấn vụn, không đáng giá một đề ra. Hắn hai người liên thủ nhất kích, lại căn bản không phải Trần Phi một kiếm lực đối thủ. Thấy một màn này, vô luận là chính bọn họ, vẫn là xa chỗ chiến trường bên ngoài quan sát thương chiến, đều là con ngươi co rúm một cái. Cả người run rẩy, khó tin. Vèo. Vèo, một khắc sau, sắc mặt kia ảm đạm, cực độ sợ hãi, hoảng sợ Long Vũ, Nguyên Thạch hai người muốn chạy trốn, nhưng là, vậy hư thần thất kiếm dư âm lực, trực tiếp là cuốn tới, xuyên thấu bọn họ thân thể, phịch. Phịch, phịch, máu tươi tách thả ra. Long Vũ nửa người, đầu, cùng với vậy Nguyên Thạch một cánh tay, tựa như trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này xé ra. Bên trong cơ thể của bọn họ, có vô tận kiếm uy ở tàn phá. Cái gì, Long Vũ, Nguyên Thạch lúc này đều là sắc mặt kịch biến, hoảng sợ. Thân, ngầm quát chói tai, họ Trần, Trần hư không ngươi mau dừng tay. Như vậy, Trần Phi căn bản liền không để ý tới bọn họ, chỉ là, trong ánh mắt lộ ra đáng sợ mũi nhọn. Sát ý sôi trào, như cũ không tiêu tan. Hắn Trần Phi là một nói chuyện giữ lời người. Nếu nói muốn giết. Vậy thì nhất định phải giết, nói gì đều vô dụng. Một khắc sau, Trần Phi cầm kiếm, kiếm ý ngút trời, lại lần nữa bước, hướng vậy trọng thương Nguyên Thạch, Long Vũ hai người lướt đi. Sau hai người lại là tức giận, lại là khủng hoảng, lại là hối hận. Nhưng bây giờ, nói gì đã trễ rồi. Cảm nhận được vậy, Trần Phi kiên định cực kỳ đối với bọn họ sát ý, bọn họ cũng là không đếm xỉa đến, trên mình tất cả đều bùng nổ khí tức đáng sợ, thậm chí thi triển ra giá phải trả to lớn cấm kỵ bí pháp, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ lúc này mới có thể chạy thoát thân. Chia nhau đi, người còn sống sót, đi tìm Vương Tiêu. Long Vũ một tiếng quát chói tai, quay đầu bước đi, hóa thành màu máu chùm ánh sáng, tốc độ nhanh tới cực điểm. Nhưng là, Trần Phi căn bản cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội. So tốc độ, hắn Trần Phi hư không cực nhanh, sao có thể không theo đuổi chính là một cái Long Vũ. Một khắc sau, Trần Phi bước chân một bước, vượt qua hư không, không tới chớp mắt thời gian, hắn bóng người, liền là xuất hiện ở điên cuồng chạy trốn Long Vũ trước mặt. Người sau thân thể cứng đờ, con người kịch liệt co rúm một cái, hiện đầy tuyệt vọng, người tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Có cái gì không thể nào? Trần Phi thản nhiên nói, không chút do dự, trực tiếp ra tay. Xuống sát thủ. Bành, Trần Phi trên mình, đột nhiên gian bùng nổ một hồi hoảng sợ hư không lực kiếm uy, cuồn cuộn tiếng vang như sấm, kiếm khí lăng tiêu. Tựa như mảnh thiên địa này không gian, toàn bộ hóa là sát phạt địa ngục. Một khắc sau, vậy vô tận cường hãn hư không kiếm lực lại lần nữa bùng nổ, hướng sắp chết dãy dụa Long Vũ chém tới, nhất thời, thiên địa run run, kiếm lực hủy diệt, khiến cho được Long Vũ cả người toát ra vô tận máu tươi. Lại ngay sau đó, cái này lực lượng kinh khủng ở Long Vũ trong cơ thể nổ bể ra, kiếm ngân vang, người chết. Đại hạ Long gia trẻ tuổi đồng lứa danh tiếng không cản thiên kiêu, Long Vũ, vẫn. Thương Chiến từ đầu tới đuôi mắt thấy một màn này, cả người run rẩy lập tại chỗ, giống như là tượng đất sét, mặt đầy rung động. Long, Long Vũ, đồng thời, vậy một bên kia Nguyên Thạch thấy một màn này, lại là kinh hãi gan mật câu liệt, đoạt mệnh cuồng trốn. Đem mình giá phải trả nhất to lớn, vậy là lợi hại nhất cấm kỵ bí pháp thi triển ra, rất nhanh, hắn liền biến mất ở chân trời xa, chọc trời mãng hoang cổ lận chỗ sâu, không gặp bóng dáng. Như vậy, Trần Phi xa xa nhìn lướt qua vậy Nguyên Thạch rời đi phương hướng, lại là không có đi truy đuổi. Thấy tình cảnh này, Thương Chiến do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói. Trần Huynh, cái này Nguyên Thạch, ngươi không lẽ làm thả hắn đi? Hắn nếu như chạy, muốn không được bao lâu, Vương Tiêu tất sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó. Vậy hãy để cho hắn đến tìm ta thôi. Trần Phi cười đem hắn nói cắt đứt, nhẹ giọng nói, trong mắt toát ra nhàn nhạt tinh mang, đúng lúc, ta cũng muốn đi tìm hắn. Lời vừa nói ra, Thương Chiến cả người run lên, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi không lấy ra. Sau một lúc lâu, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp hướng về phía Trần Phi lắc đầu một cái, nói, là ta quan tâm bậy bạ. Cái này thí luyện tràng ải thứ hai quy tắc là cái gì? Có thể nói cho ta nói à? Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, lại hỏi. Hoặc là sống đến cuối cùng, hoặc là tự nguyện buông tha, đào thải ra khỏi cục, hoặc là chém chết một đầu màu vàng kiếm lực hung thú, là có thể thành công lên cấp vòng kế tiếp thực tập, bất quá, số người chỉ có 5. Thương Chiến liền vội vàng nói. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá muốn giết chết màu vàng kia kiếm lực hung thú quá khó khăn, cơ hồ không thể nào. Cho nên cửa ải này bản chất, hẳn hay là để cho chúng ta giết lẫn nhau, hoặc là uy hiếp người khác buông tha, liều đến cuối cùng. Có bao nhiêu khó khăn? Trần Phi ánh mắt lóe lên, hỏi. Màu vàng kia kiếm lực hung thú, là đại đế cấp tầng 3 sức chiến đấu. Thương Chiến cười khổ nói. Đại đế cấp tầng 3 sức chiến đấu. Trần Phi nghe vậy tất cả đều là ngẩn người, sau đó quả quyết lắc đầu, nói, vậy quả thật không quá có thể. Đại đế cấp tầng 3 sức chiến đấu, đây cơ hồ là tương đương với cửu cung thiên vực siêu cấp đại đế. Nếu là ở bên ngoài, hắn có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp, đem chém chết, nhưng ở kiếm này đạo thế giới thí luyện tràng bên trong, hắn trừ hư không kiếm lực bên ngoài lực lượng, đều bị áp chế, đỉnh hơn vậy chỉ còn lại một ít tiên thiên thần thể thân thể bị động phòng ngự, bị động khôi phục. Mà dựa vào chút, muốn giết chết một đầu có đại đế cấp tầng 3 sức chiến đấu màu vàng kiếm lực hung thú. Căn bản cũng không có thể. Trừ phi, kiếm ý của hắn cảnh giới có thể đột phá đến kiếm đạo ý chí cảnh giới, còn thiếu không nhiều. Nhưng cái này vậy cơ hồ không thể nào. Đợi một chút, Trần Phi bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đem vậy kiếm nguyên quả lấy ra, hỏi cái này kiếm nguyên quả vậy là cái gì? Trần Huynh ngươi không biết. Thương Chiến kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau đó nói, cái này kiếm nguyên quả, hẳn coi như là Yên Lưu kiếm quân lưu lại nơi này thí luyện tràng ải thứ hai khen thưởng. Cơ hồ mỗi một đầu kiếm lực hung thú tồn tại địa phương, đều sẽ có kiếm nguyên quả sinh trưởng. Hơn nữa, nghe nói cái này kiếm nguyên quả là Yên Lưu kiếm quân đại nhân tự mình bố trí bảo vật. Có thể trực tiếp dứt khoát tăng lên chúng ta kiếm tu kiếm ý cảnh giới. Tuy nói biên độ không lớn, tăng trưởng không nhiều, nhưng chỗ tốt nhưng là không có chút nào tai họa ngầm. Hơn nữa, ở nơi này phổ thông kiếm nguyên quả trên, còn có cao cấp hơn màu bạc kiếm nguyên quả, thậm chí, màu vàng kiếm nguyên quả. Chỉ là nói đến đây, hắn trực tiếp lắc đầu một cái, nói, bất quá màu vàng kia kiếm nguyên quả vẫn là đừng suy nghĩ. Bởi vì, hoàn toàn không thể nào. Trần Phi nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nói, màu vàng kiếm nguyên quả thú bảo vệ, là màu vàng kiếm lực hung thú. Không sai. Thương Chiến gật đầu. Lại lắc đầu, lấy màu vàng kia kiếm lực hung thú có thể so với đại đế cấp tầng 3 sức chiến đấu, cho dù là Kim Thánh, Kiếm Lăng Thiên, Vương Tiêu liên thủ, đều không xem bắt lại. Cho nên, cái này thật là chuyện không thể nào. Nghe được cái này, Trần Phi mặc dù cho tới bây giờ không tin cái gì thật không thể nào, tuyệt không thể nào chuyện, nhưng vậy vẫn là không nói gì. Bởi vì quả thật, sao chịu được so đại đế cấp tầng 3 sức chiến đấu màu vàng kiếm lực hung thú quá mạnh mẽ. Muốn từ bọn họ trong tay cướp đi màu vàng kiếm nguyên quả, cho dù là hắn hôm nay Trần Phi, vậy hy vọng chưa đủ một phần vạn. Trước tu luyện đi, vô luận như thế nào, mình thực lực tăng lên, mới là mấu chốt. Trần Phi nhẹ giọng nói, đem vậy còn sót lại 5 viên kiếm nguyên quả đều lấy ra, chuẩn bị thoáng bế quan tu luyện một chút. Lúc trước đơn độc một viên kiếm nguyên quả dược liệu, hắn có thể trực tiếp luyện hóa, nhưng 5 viên, vẫn là không được, cần một ít thời gian. Một khắc sau, giương tay một cái, vậy 5 viên kiếm nguyên quả tất cả đều là đi vào Trần Phi trong bụng. Đi theo hắn đơn giản là tại chỗ ngồi xuống, phun hơi thở tu luyện. Thấy vậy Thương Chiến ngẩn người, đi theo vậy vẫn lắc đầu, và Trần Phi làm lựa chọn giống vậy, đem vậy Trần Phi đưa cho kiếm hắn nguyên quả lấy ra, ăn vào tu luyện một chút tới. Như vậy, gần nửa năm thời gian, rất nhanh liền qua. Một ngày này, Trần Phi chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra. Trên mặt hiện đầy nụ cười thỏa mãn. Cái này mấy viên kiếm nguyên quả mặc dù không làm ta kiếm ý cảnh giới có quá lớn tăng lên, nhưng là, tóm lại vậy vẫn là so chính ta đơn độc lĩnh ngộ, tu luyện, nhanh hơn quá nhiều. Lần này bế quan tu luyện, ta kiếm ý cảnh giới ít nhất tăng lên liền thành trở lên. Nghĩ đến đây, Trần Phi không nhịn được cặp mắt hơi híp lẩm bẩm nói. Xem ra phải thu nhiều tập hợp chút cái này kiếm nguyên quả mới được à? Hiển nhiên. Hôm nay Trần Phi cũng là ý thức được, cái này kiếm nguyên quả, quả thật là chân chánh bảo bối tốt. Trần huynh ngươi tu luyện xong. Lúc này, một giọng nói vang lên truyền tới, Trần Phi nhìn lại, chính là Thương Chiến. Thương Chiến huynh, Trần Phi cười một tiếng, coi như là chào hỏi. Thương Chiến thấy vậy do dự một chút, hay là hỏi, Trần huynh, không biết ngươi kế tiếp là như thế nào tính toán. Là muốn đi tìm mới kiếm nguyên quả. Tự nhiên, Trần Phi gật đầu một cái. Chậm rãi nói, cái này kiếm nguyên quả đúng là một thứ tốt, cho nên, thu nhiều tập hợp chút, tổng không chỗ xấu. Vậy, Thương Chiến dừng một chút, nói, màu bạc kiếm nguyên quả, ngươi có hứng thú sao? Màu bạc kiếm nguyên quả, Trần Phi híp đôi mắt một cái, tinh mang cướp ra, nói, ở đâu? Ngay tại cách đây không phải là rất xa một nơi chôn vùi núi non trùng điệp hang bên trong. Thương Chiến chậm rãi mở miệng, nói, thật ra thì, lúc trước ta và Long Vũ. Nguyên Thạch bọn họ vậy đoàn đội nhỏ không chỉ có 6 người, mà là 8 người, nhưng chính là ở nơi này tọa hang bên trong, chúng ta chết 2 người, trọng thương 3 người, mới có thể thoát thân mà chạy. Ở trong đó có cái gì? Màu bạc kiếm nguyên quả, còn có kiếm lực màu bạc hung thú. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nói, ừ. Thương Chiến gật đầu, trong mắt lướt qua một tia lòng vẫn còn sợ hãi, nói, vậy kiếm lực màu bạc hung thú rất mạnh. Ít nhất sẽ không kém trước kia Ngưu Yêu kiếm lực hung thú, hơn nữa hang trong nước hình bị giới hạn, cũng không khả năng như lúc trước như nhau, đoạt màu bạc kiếm nguyên quả liền chạy trốn. Không thua gì lúc trước vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú thực lực. Trần Phi nghe vậy, ánh mắt lại là đông lại một cái, chợt lắc đầu nói, vô luận như thế nào, đi xem một chút đi. Màu bạc kiếm nguyên quả, hiệu quả khẳng định vượt xa phổ thông kiếm nguyên quả rất nhiều, loại bảo bối này như thế nào có thể bỏ qua. Huống chi, hắn hôm nay thực lực so nửa năm trước mạnh hơn mấy phần, càng cường đại hơn, chỉ cần vậy kiếm lực màu bạc hung thú không phải mạnh ngoại hạng, hẳn, cũng có cơ hội mới đúng. Hơn nữa, chỉ cần lần này đoạt màu bạc kiếm nguyên quả có thể thành công, lại lần nữa tăng lên, tăng cường kiếm ý của hắn cảnh giới, khi đó, hạ cái mục tiêu màu bạc kiếm nguyên quả, thậm chí còn màu vàng kiếm nguyên quả, không thì ung dung, có hy vọng nhiều. Cho nên, lần này cái này màu bạc kiếm nguyên quả, định không thể buông tha. Nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được mới được. Không lâu sau, Trần Phi, Thương Chiến hai người liền lên đường rời đi. Đại khái 4-5 ngày sau đó, bọn họ rời đi, đi ra man hoang cổ lâm khu vực, đi tới một tòa cắm thẳng vào trời cao dãy núi rộng lớn phía dưới. Dãy núi này cao chừng mấy trăm ngàn trượng, cùng thiên tướng liền, hùng bá ở giữa thiên địa, lộ vẻ được dị thường hùng vĩ, phảng phất là cái này duy nhất trong thiên địa. Trừ cái này ra, cái này dãy núi rộng lớn trên, còn trôi giạt vô cùng là kinh khủng dị chủng kiếm khí, chôn vùi kiếm khí, hàm chứa vách núi trên gió, cùng trong không khí, cạo trên người như có loại thấu xương cảm giác, loại cảm giác đó, giống như là thật giống như đao vậy. Chôn vùi kiếm khí sao? Chôn vùi lực, cùng kiếm khí tổ hợp, từ trình độ nào đó mà nói, cái này chôn vùi kiếm khí thậm chí không thua gì tiên thiên cấp. Trần Phi ánh mắt đánh giá núi kia thể trên cuồn cuộn kiếm khí, trong lòng lẩm bẩm nói. Chôn vùi lực, vốn là thần cấp linh khí chính giữa chí tôn tồn tại, so hư không lực lợi hại rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, cái này bây giờ hơn nữa cùng kiếm khí, kiếm đạo ý chí dung hợp, hai người hợp nhất, giống như là một lần to lớn bay vọt. Như vậy, ít nhất ở Trần Phi xem ra, cái này chôn vùi kiếm khí tuyệt đối là bước chân vào tiên thiên cấp ngưỡng cửa. Đơn thuần tiên thiên thần thể, tiên thiên máu thần mạch, tiên thiên thần linh khí, thậm chí cho dù là mạnh hơn một chút chí tôn tiên thiên cấp, như không gian chi lực, đơn độc một bốn thần thú tiên thiên thần thể các loại, cũng bất quá là cùng chi cùng cấp bậc, đồng đẳng cấp thôi. Đỉnh hơn, cũng chỉ là mạnh một phần, yếu một phần khác biệt. Nhưng thật phải đến cái loại đó cao độ, vậy cùng trình độ, cái này mạnh một phần, yếu một phần khác biệt, thật ra thì vậy không trọng yếu như vậy. Khác biệt không lớn, mà một điểm này, thật ra thì cũng coi là từ mặt bên ấn chứng, vậy Yên Lưu Kiếm Quân, đúng là nội tình rất vững chắc cao cấp cường giả. Lúc này, Thương Chiến chợt ra tay, một chưởng rơi vào đất đai trên, rồi sau đó, một tiếng long trời lở đất vang lớn. Oanh, như vậy, kinh người là, cái này Thương Chiến gần như một kích toàn lực, thẳng là hủy diệt trên sườn núi không tầm thường chút nào một khối nho nhỏ mấy chục mét vuông vắn vách núi. Mà nếu như muốn tiến công bằng sức mạnh phá hủy 100.000 này trưởng thiên sơn mà nói, không biết phải đến năm nào vì sao tháng. Phải biết, Thương Chiến cho dù là hôm nay ở nơi này thí luyện chàng bên trong thực lực không hề coi là rất mạnh một nhóm kia, chỉ là trong các loại, hoặc trung hạ, nhưng hắn cái này cả người kiếm lực sức chiến đấu, ít nhất vậy vẫn là đế cấp. Đường đường đế cấp, như thì ở vào ngoại giới, cái tay bắt tháng, điên đảo càn khôn, đốt núi nấu biển, bất quá là một kiện giữa sự việc, nhưng mà cái này thí luyện chàng bên trong, ở nơi này chôn vùi thiên sơn trên, bọn họ nhưng xem là trở thành tu sĩ bình thường, không đáng giá một đề ra. Quả nhiên vẫn là như nhau. Yên Lưu Kiếm Quân không hổ là trong truyền thuyết chí tôn tồn tại, thật quá đáng sợ. Thương Chiến lắc đầu than thở một tiếng, cũng không đang thử thăm dò, mà là bay lên trời, tiếp tục đi sâu vào núi lớn, sau đó, hắn dẫn đường Trần Phi đi tới núi lớn chỗ sâu một tòa sâu thẳm, ẩn núp cực kỳ vực sâu bên trong cốc. Ở nơi này vực sâu thung lũng chỗ sâu, có một tòa mấy trăm mét vuông hang, bên trong đen thui một phiến, lộ ra sâu thẳm, khủng bố, diệt tuyệt hơi thở, thật giống như chiếm cứ ở cả vùng đất ác ma miệng to, để cho người cảm giác được đáng sợ. Chính là cái này, Thương Chiến ngưng mắt nhìn hang chỗ sâu, nhẹ giọng nói, bàn tay, nhưng đang hơi run rẩy. Trần Phi không nói, yên tĩnh quan sát vậy hang bên trong hồi lâu, lúc này mới chợt lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Không được, Thương Chiến ngẩn ra, chợt không chút do dự cử tuyệt, lắc đầu nói, thương nào đó mặc dù không mới, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, nếu đã tới, ta không biết làm một tên hèn nhát. Trên thực tế, bất kỳ một người nào thí luyện chàng bên trong thiên mới đi tới cái này, chỗ vào lúc này hắn vị trí này, cũng không thể cử tuyệt. Con đường tu luyện, vượt mọi chông gai, nếu là không có một viên không sợ, không sợ lòng, căn bản đi không tới bọn họ bây giờ giá cao độ, vị trí này. Tương so với trước đó, chết, thật chưa tính là cái gì. Người tu chân, thật là bản tâm. Nếu như bản tâm cũng chỉ là một hèn nhát tâm tính, nói gì con đường tu tiên, nói gì nghịch tiên thành tiên. Trần Phi tự nhiên vậy rõ ràng một điểm này, dừng một chút, trực tiếp là gật đầu. Cất bước ra, đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là bước vào ác ma kia vậy hang bên trong. Thương Chiến khẽ cắn răng, vậy vẫn là lập tức đi theo lên. Bất quá, mới vừa gia nhập đến vậy hang bên trong, vô luận là Trần Phi vẫn là Thương Chiến, cũng chỉ cảm thấy tim mình phốc đông không ngừng nhảy lên, huyết mạch ngược dòng, cuồn cuộn sao động, vô cùng làm khó bị. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi nhất thời nhướng mày một cái. Mà Thương Chiến chính là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, nói đây là vậy kiếm lực màu bạc hung thú năng lực, phảng phất là có thể trực tiếp ảnh hưởng, điều khiển đến chúng ta thân xác, huyết dịch. Trực tiếp ảnh hưởng, điều khiển thân xác, huyết dịch. Là máu tươi kiếm lực. Trần Phi nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, chỉ gặp vậy hang chỗ sâu, chợt vang lên long trời lở đất gầm thét, hống. Hống, rồi sau đó, hai cổ vô cùng là khủng bố và cường hãn kiếm đạo lực lượng, liền từ vậy hang chỗ sâu giống như là lòng đất ma suối bùng nổ vậy, cuồn cuộn chút xuống đi ra, vô cùng khủng bố. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Thương Chiến lúc này biến sắc, kinh hô. Đó là, Trần Phi nhìn lướt qua vậy hang chỗ sâu, lại phát hiện vậy cuồn cuộn chút xuống ra bàng bạc kiếm khí, hắn đi về phía trước trong quá trình, đến mức, tất cả vật thể tất cả đều là bị bao trùm lần trước tầng mong mỏng bông tuyết. Băng xương kiếm lực. Trần Phi phảng phất là nghĩ tới điều gì, con mắt chớp mắt, một khắc sau, hắn trực tiếp là biến dạng hư không, hướng hang chỗ sâu xuất phát. Trần Huynh, Thương Chiến gặp Trần Phi lại trực tiếp xông vào hang chỗ sâu, không khỏi biến sắc cất giọng, nhưng lúc này, Trần Phi bóng người đã sớm xuyên qua hư không, biến mất không gặp. Thấy vậy Thương Chiến tại chỗ sắc mặt quấn quýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, cũng là xông vào hang. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì đã tới vậy hang chỗ sâu. Nơi này, dung nham lan lộn, cuồn cuộn dung nham nghịch chảy thành sông, nhiệt độ cao đè ép, ngưng tụ ở giữa không trung, khiến cho rỗi rãnh khí phảng phất là có màu sắc, một phiến đỏ thẫm. Giống nhau một bộ vô cùng kinh khủng núi lửa lòng đất nham thạch nóng chảy hang động đá vôi cảnh tượng. Nhưng trừ cái này ra, lúc này Trần Phi vị trí ở cái phương hướng này, hang động đá vôi chỗ sâu cửa vào, nhưng lại bị mảng lớn xương hàn cực kỳ linh độ băng thoải mái bao trùm. Ở băng xương này trên, đứng sừng sững một tôn cực kỳ thú kinh khủng bóng người. Cẩn thận xem, không phải vậy nửa năm mới vừa cùng Trần Phi đã từng quen biết Ngưu Yêu kiếm lực hung thú, vậy là cái gì? Cùng lúc đó, ở đó Ngưu Yêu kiếm lực hung thú đối phương, Trần Phi cũng là thấy, có một đầu vô cùng kinh khủng bóng người xuất hiện ở vậy. Thân ảnh kia cả người đều là màu đỏ thẫm, hiện đầy vảy, tứ chi chiếm cứ trên đất, nhọn, dữ tợn đến chỗ này cái đuôi thật cao nâng lên, phảng phất là một đầu dị biến con thằn lằn. Trừ cái này ra, Trần Phi lại cẩn thận xem, lại phát hiện vậy con thằn lằn kiếm lực hung thú thân thể, không hề là thuần túy thân xác. Mà là cuồn cuộn máu tươi nước lũ, đè ép ở trong không khí, để cho người ta huyết mạch tim đều điên cuồng nhúc nhích. Thậm chí, huyết mạch cũng ở đây bạo động, quả nhiên, là máu tươi kiếm lực, Trần Phi ở trong mắt lướt qua một tia tinh mang, lẩm bẩm nói. Máu tươi lực, ngang hàng hư không lực, hơn nữa kiếm đạo lực lượng dung hợp, tuyệt đối là có tư cách có thể bước vào thần cấp ngưỡng cửa. Trừ cái này ra, Trần Phi còn chú ý tới, ở đó hang chỗ sâu cuối. Đầu kia huyết yêu thằn lằn phía sau, một bụi chập chờn, hiện lên màu bạc ánh sáng nhạt màu bạc kiếm nguyên quả, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Dưới so sánh, vậy màu bạc kiếm nguyên quả chung quanh giải rác phân bố chừng 10 bụi cây phổ thông kiếm nguyên quả, liền lộ vẻ được ảm đạm thất sắc rất nhiều. Đó chính là cái gọi là màu bạc kiếm nguyên quả sao? Quả thật rất phi phàm, nếu như không dám biết lỗi, cái này màu bạc kiếm nguyên quả, ít nhất hiệu quả giống như là phổ thông kiếm nguyên quả 20 viên. 30 viên. Trần Phi ánh mắt hoàn toàn bị vậy màu bạc kiếm nguyên quả hấp dẫn, tinh mang lóe lên. Lúc này, hắn ước chừng chỉ là như vậy xa xa đứng xa nhìn, đều cảm giác tự thân kiếm ý cảnh giới có yêu ớt tăng trưởng, như nếu có thể đem lấy được nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hống, nhưng vào lúc này, phía trước một tiếng giống giận truyền tới, vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú một tiếng gầm thét, lại là cuồng xông ra. Hắn trên thân hình lại tựa như xuất hiện 9 cái man long vậy băng xương trụ khổng lồ, đồng thời nặng nề thỏng xuống, thật giống như chiếm đoạt ngày tháng, cùng trong chốc lát vậy 9 cây băng xương cột đồng thời bộc phát ra khủng bố băng xương kiếm lực, ngang dọc gào thét, chìm ngập về phía trước phương, long trời lở đất. Cùng lúc đó, huyết yêu thằn lằn kiếm lực hung thú cũng là động, một tiếng giống giận, long trời lở đất. Oanh, Oanh, oanh, sau đó sau lưng hắn kinh khủng kia, dữ tợn trông cái đuôi một phần muôn vàn, hóa thành vô số đếm không hết màu máu đường dài, đem Ngưu Yêu kiếm lực hung thú vững vàng trói. Không chỉ có như vậy, huyết yêu thằn lằn còn đi theo há to miệng. Cuồn cuộn màu máu nước lũ còn từ trong miệng nó khạc ra, phảng phất là biển máu vậy, ngưng tụ thành thực chất. Nhất thời vậy đầy trời băng xương, cùng với hãy cùng băng xương trụ khổng lồ lại là thành phiến tán loạn, bị đánh bể thành bông tuyết. Sau đó vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú chính là vùng vẫy gầm thét, băng xương kiếm lực cuồng bạo, tàn phá, muốn từ đầy trời vô tận màu máu đường dài chính giữa tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng là, huyết yêu thằn lằn căn bản cũng không có cho hắn tên này. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vô tận biển máu lại lần nữa bùng nổ, kiếm lực ngang dọc. Huyết yêu thằn lằn hóa thân màu đỏ lưu quang, dễ như bỡn, hướng Ngưu Yêu kiếm lực hung thú động đi, như vào chỗ không người, vô địch, người sau điên cuồng gào thét, chán sáng chói băng xương lóng lánh, lại là xuất hiện một cây to lớn băng xương sừng to, hướng phía trước đỉnh đi, trời long đất lỡ, kiếm khí cuồng bạo. Như vậy, một kích này vẫn là không có thể ngăn cản huyết yêu thằn lằn nhịp bước tấn công. Người sau giữ tợn gầm nhẹ, lớn mảnh màu máu kiếm mang lóng lánh, phảng phất là kiếm trận biển vậy, chấn rơi xuống, khoảnh khắc gian làm vỡ nát vậy băng xương sừng to. Cùng trong chốc lát, một đạo kinh khủng màu máu hàn mang đâm rách hư không. Là huyết yêu thằn lằn giữ tợn cái đuôi. Một khi xuất hiện, giống như màu máu như sao rơi, dễ như bỡn. Lại là đem vậy mạnh mẽ cực kỳ Ngưu Yêu kiếm lực hung thú đánh bay ra ngoài. Thấy vậy Trần Phi con ngươi trực tiếp là hơi ngưng ngưng, nhẹ giọng nói, lực lượng thật là mạnh, ở hắn xem ra, cái này huyết yêu thằn lằn ít nhất còn có thể xưng bá đại đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp thực lực. Ngưu Yêu kiếm lực hung thú mới vừa bước vào cảnh giới này, cũng không đứng vững, không phải là đối thủ, vậy coi là bình thường. Vèo, lúc này, Thương Chiến rốt cuộc chạy tới, xuất hiện ở Trần Phi bên người. Mới vừa muốn hỏi cái gì, liền gặp hắn con ngươi co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm hang bên trong cảnh tượng, ánh mắt run rẩy, cái này, đây không phải là nửa năm trước vậy, ừ. Trần Phi gật đầu, lại ánh mắt ngưng nhiên nói, tình huống có biến, cái này huyết yêu thằn lằn thực lực không giống bình thường, muốn mạnh đoạt, cơ hồ không quá có thể. Bất quá, chúng ta nếu là có thể cùng kiếm kia lực Ngưu Yêu hung thủ liên thủ, có lẽ, mới có thể có 30% hy vọng lật bàn. Liên thủ, Thương Chiến ngẩn ra, không rõ cho nên, như thế nào liên thủ? Chờ. Trần Phi chậm rãi phun ra một chữ, quay đầu đưa mắt nhìn chiến trường, nhẹ giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú sắp chết, trước khi chết, sắp chết phản công, chính là chúng ta duy nhất cơ hội. Chuẩn bị xong, đem mình cường đại nhất công kích để lại cho hắn. Được, Thương Chiến mặt đầy ngưng trọng, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Cùng lúc đó, huyết yêu thằn lằn, cùng với Ngưu Yêu kiếm lực hung thú giữa chiến đấu, lại lần nữa thăng cấp. Không thể không nói, huyết yêu thằn lằn thực lực đúng là thật lợi hại. Nhất là nó cặp mắt kia, màu đỏ, uy nghiêm, không có chút nào tình cảm con ngươi lướt qua, phảng phất là mang thần bí sức mạnh to lớn, đúng là làm được Ngưu Yêu kiếm lực hung thú trên người huyết dịch lần lượt lăn lộn, lần lượt nổ. Làm hắn tổn thương càng thêm tổn thương, vô hạn tuần hoàn. Mà đây cũng là máu tươi kiếm lực quỷ dị, nguy hiểm, chỗ kinh khủng. Điều khiển huyết dịch, trực tiếp công kích địch nhân bên trong thân thể, không cách nào ngăn cản. Dần dần, vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú tình cảnh càng ngày càng là không ổn, thương thế trên người, cũng là càng ngày càng nặng. Cho người cảm giác giống như là sắp gặp tử vong, nhưng càng như vậy, Trần Phi, Thương Chiến hai người lại càng là rõ ràng cảm giác được, một cổ điên cuồng nghẹt thở cảm giác nguy cơ. Từ vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú trong cơ thể chậm rãi thấm ra, càng ngày càng rõ ràng. Hẳn muốn tới. Trần Phi ánh mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn chiến trường, cả người bắp thịt căng thẳng, kiếm lực gào thét, ngưng mà không phát, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, lời còn chưa dứt, chợt, dị biến phát sinh. Hống. Chỉ gặp vậy cả người đẫm máu Ngưu Yêu kiếm lực hung thú chợt ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời. Thiên địa linh khí tiếng vang như sấm, cuồn cuộn băng xương kiếm khí từ trong cơ thể hắn lao ra, kiếm khí lăng tiêu, chém chết thiên địa. Băng xương hết thảy. Cùng trong chốc lát, hắn hai vó câu, nặng nề nâng lên, sau đó hư không đánh rơi xuống, nhất thời, đúng cái thiên địa cũng giống như là xuất hiện trời long đất lở hủy diệt thiên địa động đất vậy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô tận dãy núi, hàng bên trong nham thạch nóng chảy, đất đai, cột đá tất cả đều bị hủy trong chốc lát, hoặc là bị đông thành bông tuyết. Sau đó, vậy chập chờn chính giữa, từng cột một cực kỳ kinh khủng băng tuyết lực phảng phất là tròn vòng vậy bộc phát ra, nhưng cuối cùng nhưng hình thành một cái chỉnh thể, trở thành một viên hủy diệt băng tuyết quả cầu, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, hướng phía trước huyết yêu thần lằn phóng tới. Người sau nhất thời phảng phất là cảm nhận được uy hiếp, nghiêm nghị nhọn điên cuồng gào thét đứng lên. Hống, cuồn cuộn màu máu kiếm biển, ngăn trở ở huyết yêu thần lằn trước mặt, nhưng cuối cùng, nhưng bị hủy diệt băng tuyết quả cầu đột phá, toàn bộ sụp đổ, hủy diệt. Một kích này, hung hăng đánh vào huyết yêu thần lằn trên mình, làm hắn phát ra một tiếng rên rỉ. Vậy hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào hang chỗ sâu cuối trên vách tường, nhất thời. Oanh ầm ầm ầm ầm long long trời lở đất chiến minh tiếng vang lên, lại là thành công phiến thành phiến hang động đá vôi sụp đổ, hóa thành cho tàn, hoặc là xương đông thành phấn vụn. Cho dù là lúc trước nóng bỏng vô cùng nham thạch nóng chảy, lúc này vậy hoàn toàn tắt, thành cho đen một phiến. Thấy một màn này, cho dù là Trần Phi cũng không khỏi con ngươi ngưng ngưng, lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc trước, nghiêu yêu này kiếm lực hung thú vậy cầm chiêu này đối phó qua mình, thật may lúc ấy không lựa chọn cậy mạnh. Nếu không, hậu quả thật nghiêm trọng. Thương Chiến lúc này cũng là mặt đầy trắng bệch, một chiêu này, hắn tự nhiên gặp qua, hơn nữa còn khắc sâu ấn tượng. Chỉ là hôm nay xem ra, Ngưu Yêu kiếm lực hung thú tuyệt chiêu này uy lực, xa so với trước kia hắn nghĩ còn kinh khủng hơn. Cho nên, cũng là thật may lúc ấy Trần Phi xuất hiện, nếu không, hắn bây giờ đã sớm là một người chết. Hống, hống, hống, oanh ầm ầm ầm ầm long. Lúc này lần nữa dị biến phát sinh. Vậy hang chỗ sâu cuối phế tích, chợt bộc phát ra kinh thiên ba động, giận dữ thét dài, điên cuồng gào thét. Oanh, kinh thiên nổ lớn, màu máu bóng người từ vậy phế tích chính giữa lao ra, nham thạch loạn bay, thiên địa kịch chấn. Một khắc sau, huyết sắc kia bóng người trực tiếp là điên cuồng cực kỳ hướng Ngưu Yêu kiếm lực hung thú phóng tới, nhất thời, yêu dị huyết quang lượn lờ hư không, đem bao phủ, phịch. Người sau. Vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú trên thân hình, trực tiếp là tràn ra kinh khủng máu bắn tung, máu tươi, bị hoàn toàn nổ. Ngao. Một tích tắc này, huyết sắc kia bóng người, cũng chính là huyết yêu thần lằn cả người đẫm máu, hơn nửa thân thể tiêu trừ tại vô hình, băng xương lực làm được hắn cả người run rẩy, thống khổ không dứt, gào thét gầm thét, bị tổn thương to lớn. Nhưng, tựa như cũng là bởi vì như vậy, hắn lúc này, cũng là bị hoàn toàn chọc giận vậy. Đông. Lại ngay sau đó, huyết yêu thần lằn chân đạp đất, hung ác máu tươi kiếm lực thẳng xông lên vân tiêu, quét sạch hết thảy. Hướng vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú chìm ngập, cuộn sạch đi. Thấy tình cảnh này, Thương Chiến con ngươi đông lại một cái, tinh mang bạo tránh, hỏi, động thủ. Lại đợi một chút, nhưng mà, Trần Phi nhưng lựa chọn lắc đầu. Ánh mắt lóe lên, tiếp tục xem xét. Rất nhanh, ở nơi này huyết yêu thần lằn điên cuồng trả thù dưới sự công kích. Vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú dần dần chống đỡ hết nổi, sinh mệnh lực cũng là càng ngày càng yếu. Cuối cùng, huyết yêu thần lằn phát động cuối cùng diệt tuyệt công kích, đem Ngưu Yêu kiếm lực hung thú trong cơ thể cuối cùng một tia huyết áp ép khô, hoàn toàn nổ. Đồng thời, hắn giữ tợn đến chỗ này cái đuôi từ trên trời hạ xuống, giống như diệt thế thần thương, đem vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú thân hình khổng lồ, từ đầu tới đuôi, xuyên qua xé bỏ. Chết! Thương Chiến gặp được một màn này. Con người trùng trùng co giúp một cái, lúc này, vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú đều đã bị huyết yêu thần lằn lướt đi, nếu như không động thủ nữa, há chẳng phải là không còn kịp rồi. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn nóng nảy nhìn về bên người, nhìn Trần Phi lúc, người sau vẫn là trầm mặc, nhìn chằm chằm phía trước. Thương Chiến mặc dù trong lòng mọi thứ nóng nảy, nhưng là, gặp Trần Phi như vậy, cũng chỉ có thể không biết làm sao, như trong lòng bị lửa đốt vậy nóng nảy bất an chờ đợi. Cùng lúc đó, làm vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú thân hình khổng lồ bị hoàn toàn xé nát sau đó, vậy trước yêu diễm ngập trời huyết yêu thần lằn, lúc này cũng là lập tức liền uể oải đi xuống, tại chỗ yên tĩnh xúc liền hồi lâu, mới chợt lắc lắc trọng thương thân thể, bỏ hướng rơi xuống đất Ngưu Yêu kiếm lực hung thú rất nhiều khối thi thể chỗ. Sau đó, hắn lại là từng cục đem vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú thi thể, nuốt vào trong bụng. Thấy vậy, Thương Chiến à con ngươi chợt co rúm một cái này. Cùng lúc đó, Trần Phi chợt bàn tay nâng lên, ở trong mắt tinh mang bạo tránh, quát lên, chuẩn bị. Động thủ, bành. Từng đạo khủng bố động trời hư không kiếm lực từ trong cơ thể hắn xông ra, Trần Phi không chút do dự, giơ tay lên chính là một kiếm. Hư thần thất kiếm, bảy tôn hư không kiếm ma thần, toát ra vô cùng uy lực, kiếm khí ngang dọc, dễ như bỡn, bàng bạc năng lượng lúc này bùng nổ, một khắc kia, vô tận lực lượng, vô tận hư không kiếm lực, đang điên cuồng run rẩy. Kiếm chém, oanh. Nháy mắt tức thì Thương Chiến chỉ cảm thấy có loại kiếm diệt thương khung, cảm giác trời long đất lở. Vô tận lực lượng, theo một kiếm này lực đánh ra, hình thành diệt tuyệt kiếm mang, một khắc kia, cho dù là cường hãn như huyết yêu thần lằn cũng là trong nháy mắt hoảng sợ tiếng rít, gào thét. Bởi vì nó có thể cảm nhận được, một kiếm này oai lực, quá khủng bố. Oanh, oanh, oanh. Vô tận lực lượng, giống như là ngân hà treo ngược vậy vô tận rơi xuống ở huyết yêu thần lằn trên mình. Giữa trời đất trong nháy mắt trở thành tàn phá kiếm lực cáu kỉnh sân khấu. Một phiến hỗn loạn, cùng lúc đó Thương Chiến vậy rốt cục thì sau mới phát giác kịp phản ứng, cả người kiếm lực bị toàn bộ nổ, thi triển ra. Huyền Long chín chém. Thương Chiến tay cầm trường kiếm, liên tiếp chín chém, kích động ra vô tận kinh khủng man long vậy hắc ám kiếm lực, chấn động ở huyết yêu thằn lằn trên mình, thậm chí còn liều mạng cắn trả, chấn áp, kèm thêm liền một ít trong cơ thể hắn huyết mạch lực. Nhất thời. Thương Chiến sắc mặt đỏ lên, xì một tiếng, trong miệng phun máu tươi như điên. Nhưng cùng lúc đó, một cổ kinh khủng sắc bén sóng chấn động kiếm ý, cũng là phóng xạ ra, đem huyết yêu thằn lằn chìm ngập. Thành công không? Một kích toàn lực sau đó, Thương Chiến chết nhìn chằm chằm cuồng bạo khói báo động nơi trung tâm, ánh mắt run rẩy, tràn đầy hy vọng. Nhưng hy vọng này cũng không kiên trì một giây, một tiếng rung động con tim kinh thiên nổ hống, đột nhiên dâng lên, liền đem hắn đánh vỡ. Hống, huyết yêu thằn lằn lại là từ nơi này hai đại khủng bố liên thủ nhất kích chính giữa lao ra, điên cuồng gầm thét, cả người thảm thiết, nhưng vậy tràn ngập làm người ta hoảng sợ bộ dạng sợ hãi nghẹt thở khí. Nhất thời, Thương Chiến con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến. Cái này nghiệt xúc, lại còn chưa có chết, lần này nguy rồi. Huyết yêu thằn lằn chưa chết, cho dù là Trần Phi thấy vậy cũng là cặp mắt hơi chăm chú liền một chút. Trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, quả nhiên. Đủ để xưng bá đại đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp yêu vật, vẫn là không có dễ dàng đối phó như thế. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt hướng sắc mặt kia trắng bệch Thương Chiến truyền âm, ta tới ngăn lại hắn, ngươi đi lấy những cái kia kiếm nguyên quả. Ta, Thương Chiến sững sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức cắn răng gật đầu. Việc đã đến nước này, cũng đi tới dưới mắt bước này, như lúc này buông tha, thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ có thể liều chết đánh một trận, đụng một cái. Lời còn chưa dứt, Thương Chiến không chút do dự, hóa thành một đạo lưu quang, hướng huyết yêu thằn lằn sau lưng hơn 10 bụi cây kiếm nguyên quả phóng tới. Cùng trong chốc lát, một tiếng giận dữ gầm thét, vang khắp đám mây. Hống! Chỉ gặp vậy cả người đẫm máu huyết yêu thằn lằn phát ra một tiếng nghịch thiên cuồng loạn gầm thét, nhất thời thiên địa kịch chấn, Trần Phi, Thương Chiến trong cơ thể huyết dịch cuồn cuộn nghịch loạn mà động, phảng phất là sắp nổ tung vậy, khiến cho được hai người bọn họ sắc mặt kịch biến. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, lại một khắc sau, huyết yêu thằn lằn trực tiếp là động. Cả người bộc phát ra kinh người biển máu năng lượng quang ba, dễ như bỡn, khí thế bàng bạc, hiện ra vô biên làm người ta hít thở khó khăn chập chờn. Sau đó, chúng toàn bộ ngưng tụ thành một khối mà, trở thành từng đạo phảng phất là có diệt thế uy năng tia máu, rơi xuống xuống, thật giống như mưa máu, ấn chiếu vào ở giữa thiên địa, thật sự là khủng bố. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một khắc kia, thiên địa tất cả đều rơi vào cuồng loạn bây giờ, lực lượng kinh khủng đứng mũi chịu sào chìm ngập hướng sông về kiếm nguyên quả Thương Chiến, mang diệt tuyệt lực, khiến cho được người sau trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Cái này kiếm lực màu bạc hung thú, đúng là quá kinh khủng. Như vậy trọng thương dưới trạng thái, lại còn thừa lại này cùng kinh người sức chiến đấu. Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi ra tay, chỉ gặp Trần Phi hít đôi mắt một cái, bước chân trà đạp hư không, thân thể hướng phía trước. Nhất thời trên thân thể hiện ra kiếm khí lăng tiêu bàng bạc kiếm đạo lực lượng, hư không lực ánh sáng không ngừng lóng lánh, ánh chiếu tại hắn thân thể, đầu lâu, hình hài, tứ chi trên, thật giống như kiếm thánh xuống thế vậy, cho người cảm giác vô địch. Người đối thủ là ta, Trần Phi quát khẽ một tiếng, ánh mắt ngưng mắt nhìn huyết yêu thằn lằn, bàn tay nắm chặt, nhất thời khủng bố hư không kiếm lực ngưng tụ thành lóng lánh vô địch trường kiếm. Dầm một tiếng, một kiếm rơi xuống. Vậy trước cực kỳ kinh khủng biển máu đầy trời cảnh tượng, tia máu mưa máu sát phạt, lại tất cả hủy hết diệt. Không còn tồn tại, tê. Trần huynh thực lực, không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Gặp được một màn này, Thương Chiến sắc mặt cuồng chấn, ngực lại hút khí lạnh. Nhưng một khắc sau, hắn suy nghĩ chính giữa cũng là lại lần nữa hiện ra to lớn hy vọng. Chỉ cần Trần Phi có thể kéo đáng chết kia nhiệt xúc ba tức thời gian, hắn thương chiến, liền nhất định có thể bắt được toàn bộ kiếm nguyên quả. Một khắc sau, thương chiến trong cơ thể kiếm đạo lực cuồng trào, không chút do dự, lại lần nữa hướng vậy hơn 10 bụi cây kiếm nguyên quả bay vút đi. Mà lúc này, hắn cách huyết yêu thần lằn sau lưng hơn 10 bụi cây kiếm nguyên quả, ước chừng chỉ là không tới mấy ngàn gạo xa. Hống! Nhưng cũng là lúc này, huyết yêu thần lằn phảng phất là vậy phát giác thương chiến ý tưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận ngút trời. Trên người của nó, cả người huyết dịch giống như là bốc cháy như nhau, cùng trong chốc lát, từ huyết yêu thần lằn trong miệng, thần bí khó lường khiếu âm truyền ra ngoài, chấn động mọi người linh hồn. Phốc suy! Thương chiến đứng mũi chịu sào, cả người run lên, miệng to hộc máu, thiếu chút nữa rơi xuống hư không. Công kích linh hồn, Trần Phi cũng là ánh mắt nhanh tránh, không nghĩ tới, cái này huyết yêu thần lằn lại còn hiểu được một ít công kích linh hồn thủ đoạn. Tuy nói cái này công kích linh hồn, đối phương Trần Phi mà nói là vô dụng, có thể không phạm vi hạn chế, không khác biệt công kích đặc chất, nhưng là trình độ nhất định hạn chế thương chiến lấy kiếm nguyên quả à. Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, cuối cùng thở một hơi thật dài, thử đem mình trong cơ thể thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực cho điều động. Có thể một khắc sau, dị biến phát sinh, khủng bố thế giới uy áp hạ xuống. Oanh, đông, vô cùng kinh khủng thế giới uy áp, phảng phất là từ trên trời tới, lên cửu tiêu mà thông u minh, chân áp tại Trần Phi trên mình, khiến cho được Trần Phi tim trong nháy mắt giống như là bị một con kinh khủng móng vuốt, hung hãn đẻ ép, nắm một chút vậy, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi cổ họng. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi trên mặt nhưng không có chút nào vẻ ngưng trọng, ngược lại, là có nhàn nhạt ngạc nhiên mừng rỡ. Kiếm này đạo thế giới chân áp lực, lại không thể áp chế hoàn toàn trong cơ thể ta thần niệm nguyên thần, linh hồn lực. Trần Phi trên mặt hiện đầy vui mừng, khó tin. Phải biết kiếm này đạo thế giới quy tắc, chính là áp chế trừ kiếm đạo lực bên ngoài tất cả loại hình lực lượng, cho dù là ba đạo bên trong mạnh nhất thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng, cũng không ngoại lệ. Sẽ bị trực tiếp, thô bạo áp chế xuống. Nhưng Trần Phi tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vốn là muốn phải mạo hiểm thử một lần, liều mạng chịu đựng thế giới uy áp cắn trả giá phải trả, đem huyết yêu thần lằn công kích linh hồn áp chế xuống, thay thương chiến cướp lấy kiếm nguyên quả sáng tạo cơ hội. Như vậy, cho đến hắn thần niệm nguyên thần, linh hồn lực ra tay, không ngờ phát hiện, kiếm này đạo thế giới đối với hắn thần niệm nguyên thần. Linh hồn một đạo lực chân áp lực độ, cắn trả cường độ, xa thấp hơn hắn dự đoán. Đổi câu nói cách khác, kiếm này đạo thế giới quy tắc lực, tựa hồ có chút áp chế bất quá hắn Trần Phi thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực. Mà đây đối với Trần Phi mà nói, vậy dĩ nhiên là thiên đại tin tức tốt. Oanh! Trần Phi trong cơ thể thần niệm nguyên thần, linh hồn lực lượng hung tràn ra, bị Trần Phi điều chỉnh đến một cái tạm thời có thể chống nổi, thừa nhận thế giới lực cắn trả, chân áp chi giá cao ngang nhau lên, lại đem hắn dung nhập vào hư không kiếm lực bên trong. Nhất thời, Trần Phi trên thân thể hơi thở một hồi bạo tăng. Đưa tới thiên địa sấm gió cuồn cuộn, hư không lực rung động, lộ ra vô cùng nguy hiểm hơi thở. Mà ở xem lúc này Trần Phi, nói ít so với trước kia mạnh không chỉ gấp đôi. Lại một khắc sau, Trần Phi lại lần nữa bắt đầu ra tay. Bành, tay hắn cánh tay đánh xuống, giống như 9 tầng trời kiếm biển rủ xuống, một tiếng vang thật lớn, lại là trực tiếp làm vỡ nát huyết yêu thần lằn linh hồn thế công. Hóa thành bụi bậm, lúc này thương chiến trên người áp lực lớn giảm, quay đầu nhìn lướt qua Trần Phi, mặt đầy rung động, và ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này Trần hư không, lại linh hồn lực cũng có thể có biện pháp đối phó, đơn giản là không gì không thể à. Trần huynh, cho ta ba tức thời gian. Bất quá thương chiến cũng biết bây giờ không phải là sừng sờ, mộc lăng, rung động tại chỗ thời điểm, một tiếng quát chói tai, hắn lại lần nữa thân hình cuồng cướp. Hướng huyết yêu thần lằn sau lưng hơn 10 bụi cây kiếm nguyên quả phóng tới. Một hơi thở, hắn trực tiếp là vượt qua mấy ngàn gạo khoảng cách, xuất hiện ở kiếm nguyên quả sinh trưởng chi địa. Hai tức, thương chiến bàn tay một cước, đem vậy một bụi màu bạc kiếm nguyên quả, hơn 10 bụi cây phổ thông kiếm nguyên quả tất cả đều lấy xuống, mới vào chữ vật thánh khí bên trong. Ba tức, hống, thứ ba tức thời gian, huyết yêu thần lằn lại trực tiếp là điên cuồng. Ngửa mặt lên trời phát ra vô biên cuồng nộ gầm thét, gào thét thiên địa, từng trận mất khống chế máu tươi kiếm lực xông ra, thành một mảng lớn biển máu, vô cùng hừng hực, vậy khủng bố tới cực điểm. Nhưng mà từng đạo ngút trời uy áp triển áp xuống, vô biên biển máu, khủng bố kiếm lực, toàn bộ hướng thương chiến trên mình vọt tới. Mà đây cùng lực lượng, đúng là quá kinh khủng, trong đó bất kỳ một đạo công kích, đều có tư cách bị thương nặng bình thường đại đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật. Mà ở thấy một màn này, thương chiến trong mắt, hiện ra tơ chút tuyệt vọng. Ngân hà đấu truyền. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai chợt truyền tới quát khẽ một tiếng, sau đó cũng cảm giác trước mắt thế giới ngay lập tức gian lóe lên. Biến hóa, hắn nguyên bản đắm chìm trong khủng bố tuyệt sát công kích dưới nghẹt thở áp lực, cũng là ngay lập tức gian giảm bớt, thậm chí tiêu tán. Mà làm thương chiến rốt cuộc bừng tỉnh, phát rõ ràng trước mắt phát sinh hết thảy sau đó, lúc này mới trên mặt chợt hiện ra vẻ hoảng sợ, bởi vì, hắn lúc này chỗ ở vị trí, lại và Trần Phi tới một cái trao đổi, dịch chuyển. Nói cách khác, Trần Phi đem mình, lẫn nhau đổi được nguyên bản thương chiến vị trí ở tuyệt cảnh dưới, mà hắn thương chiến, lại bị di chuyển rời đến Trần Phi nguyên bản vị trí ở an toàn chi địa. Thương chiến con người bạo xúc, không cách nào tin, cái này, là hạng thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng một khắc sau, hắn sắc mặt nhưng cũng hoảng loạn lên. Bởi vì, hắn mặc dù bỏ chạy, nhưng là, Trần Phi lại không có. Đi, như vậy, giữa lúc thương chiến muốn nói gì lúc, bên tai chợt truyền đến quát to một tiếng. Thương chiến cả người run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp, xa xa bao phủ ở uy áp kinh khủng xuống Trần Phi, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đi, Trần Phi lại mở miệng nữa liền một tiếng, giọng mang không cho phép nghi ngờ. Thương chiến một hồi vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, nghiêng đầu rời đi, tu di gian liền không thấy bóng dáng. Nhưng cùng lúc đó, thương chiến nhưng cũng để lại một câu nói, Trần Huynh, ta ở hang bên ngoài chờ ngươi, ra hang, trời cao đảm nhiệm chim bay, biển rộng cá tha hồ bơi. Nó không ngăn được chúng ta. Nghe vậy, Trần Phi con mắt chớp mắt, rồi sau đó quay đầu bàn tay hóa kiếm, lực phách đi ra ngoài, oanh. Ngay lập tức gian vô tận hư không kiếm lực mãnh liệt ra, ngưng tụ thành mênh mông kiếm khí biển. Lực lượng kia tất cả đều bạo tăng ra, nháy mắt tức thì đúng phiến thiên địa đều run rẩy. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng trong chốc lát, kinh khủng tiếng chấn động vang lên, phảng phất là cả ngọn núi thể đều ở đây đất rung núi chuyển đung đưa. Chỉ gặp máu kia mang biển máu, máu tươi kiếm lực một hồi run rẩy, lại là miễn cưỡng nổ bể ra. Còn sót lại kinh khủng hư không kiếm lực trùng trùng đánh vào huyết yêu thằn lằn trên mình, khiến cho được người sau phát ra một tiếng nhọn kêu thảm thiết hí. Phịch! Huyết yêu thằn lằn to lớn, hào hùng thân thể, bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng phải vậy hang chỗ sâu cuối trên vách tường, đưa tới ra kịch liệt chập chờn, vách đá nổ tung, trở thành phế tích, đem vậy vô cùng thê thảm huyết yêu thằn lằn miễn cưỡng chôn ở trong đó. Thấy một màn này, Trần Phi trong mắt, hơi lộ ra một nụ cười châm biếm. Có nữa thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng dung nhập vào, thêm được sau đó, hắn có thể vận dụng lực lượng cơ hồ có thể nói là thẳng tắp tăng trưởng, cả người thực lực, vậy có thể nói là tăng nhiều. Mà đây, cũng là hắn lúc trước nguyện ý cùng thương chiến lẫn nhau đổi vị trí, đưa thân vào nguy hiểm dưới chắc chắn, và nguyên nhân chỗ. Tạm thời bất luận cái này huyết yêu thằn lằn ở liên tục dưới sự công kích, sớm đã là nỏ hết đà, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh. Mình bây giờ có thể vận dụng lực lượng ước chừng tăng cường gấp đôi hơn, vậy căn bản không cần ở sợ hãi, kiêng kỵ cái gì. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt hướng vậy phế tích hạ đã tới gần diệt tuyệt huyết yêu thằn lằn nhìn lại. Gặp lại sau, Trần Phi bàn tay, tựa như xuất hiện một chuôi thần kiếm ánh sáng, bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó, chém chết ra, nhất thời kiếm mang kinh khủng ùn ùn kéo đến hiện lên. Hư thần thất kiếm, khoác thiên nghiêng. Đây là... Trần Phi mình sáng tạo hư thần thất kiếm kiếm thứ nhất, cũng là bảy kiếm chính giữa yếu nhất một kiếm, nhưng là, dùng để chém chết trước mắt sắp chết huyết yêu thần lằn, đủ để. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm một kiếm dưới, phảng phất là thiên địa ái mộ, ngày tháng vô quang. Một kiếm dưới, lao một cái đoạt thiên thần mang chiếm cứ trong thiên địa tất cả tầm mắt, cuối cùng, chìm ngập ở đó phế tích chính giữa kêu gào huyết yêu thần lằn trên mình, hết thảy, theo gió tiêu tán, không còn tồn tại. Kiếm lực màu bạc hung thú, huyết yêu thằn lằn, diệt. Nếu như lúc này thương chiến chưa rời đi, hoặc là còn có những thứ khác xem mở ra người tại chỗ, tất nhiên sẽ kinh hãi không nói ra lời. Đây chính là kiếm lực màu bạc hung thú à, lại là chết ở Trần Phi trong tay sao? Ngược lại là Trần Phi chưa thấy được có cái gì, thật giống như chỉ là một kiện chuyện nhỏ tầm thường. Tản đi trong bàn tay hư không lực thần kiếm, vỗ tay một cái, Trần Phi Cây vốn chuẩn bị nghiêng đầu rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng chợt giống như là cảm nhận được cái gì, nghi ngờ nghiêng đầu vừa thấy, sau đó nhất thời, ánh mắt chính là rụt cái này, đây là màu vàng kim. Chỉ gặp huyết yêu thằn lằn chết đi trên thi thể, một bụi nước thuốc màu vàng nhạt trái cây, đang lẳng lặng xúc đứng ở nơi đó. Nếu không phải Trần Phi cảm giác lực mạnh mẽ, cũng có lẽ, không thể phát hiện. Mà vậy màu vàng nhạt trái cây bề ngoài hình thái, nói thật à, và phổ thông kiếm nguyên quả, cùng với vậy màu bạc kiếm nguyên quả hoàn toàn là độc nhất vô nhị, giống nhau như đúc. Nói cách khác, .. màu vàng kim kiếm nguyên quả, Trần Phi trong mắt hiện lên chấn động to lớn, vẻ vui mừng, nhưng cũng có chút không rõ ràng. Không phải nói, màu vàng kiếm nguyên quả thú bảo vệ, là sức chiến đấu có thể so với đại đế cấp tầng 3 màu vàng kiếm lực hung thú sao? Nhưng bây giờ, nó, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Không đúng, cái này màu vàng nhạt kiếm nguyên quả, tựa hồ dược liệu cũng không có cùng màu bạc kiếm nguyên quả có chất lột xác. Nhưng đi theo Trần Phi nhưng lại lắc đầu, quan sát tỉ mỉ liền mấy lần vậy màu vàng nhạt kiếm nguyên quả, phảng phất là rõ ràng liền cái gì. Có lẽ, đây cũng là đang hướng màu vàng kiếm nguyên quả thay đổi cao cấp nhất màu bạc kiếm nguyên quả, hơn nữa, đã thành công hơn nửa. Ừ, hẳn là như vậy, hơn nữa như vậy, cũng có thể thuyết phục, tại sao cầm nghiêu yêu kiếm lực hung thú, sẽ không giải thích được chạy tới cái này, và cái này huyết yêu thằn lằn sống chết đánh một trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy nghiêu yêu kiếm lực hung thú, mục tiêu cũng là cái này màu vàng nhạt kiếm nguyên quả. Trần Phi một câu nói quay tơ bóc kén, cuối cùng, cơ hồ đem đúng một chuyện hoàn toàn căn nguyên kết quả cũng cho phân tích ra. Sự thật, quả thật là như thế. Kiếm lực hung thú, kiếm nguyên quả, nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Nếu như cái này màu vàng nhạt kiếm nguyên quả thật có thể lột xác, tiến hóa đến chân chính màu vàng kiếm nguyên quả tầng thứ, cái này huyết yêu thằn lằn cũng có thể từ trong lấy được chỗ tốt, tiến tới đột phá đến màu vàng kiếm lực hung thú tầng thứ. Vậy nghiêu yêu kiếm lực hung thú muốn tới cướp lấy cái này màu vàng nhạt kiếm nguyên quả, đạo lý cũng giống như vậy. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, hai hổ đánh nhau, nhất định có một tổn thương, thậm chí, lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, cái này thiên đại chỗ tốt tiện nghi cho Trần Phi. Nói thật, thật nếu là đơn đả độc đấu. Cho dù là bây giờ thực lực bực này xuống Trần Phi, có thể không sợ đỉnh cấp thực lực xuống huyết yêu thằn lằn, nhưng là, muốn từ thân thể đối phương bên trong lấy đi cái này màu vàng nhạt kiếm nguyên quả, cơ hồ không thể nào. Tới một cái, đồ giấu ở đối phương trong cơ thể, Trần Phi không thể nào sẽ nghĩ tới. Thứ hai, đồ giấu ở đối phương trong cơ thể, không đem huyết yêu thằn lằn giết, vậy giống vậy không lấy được. Vì vậy, hai người đều là nút chết. Nhưng nghiêu yêu kiếm lực hung thú xuất hiện, cùng nhúng tay vào, miễn cưỡng thay Trần Phi sáng tạo ra cơ hội. Hai hổ tranh nhau, tiện nghi nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngồi ngư ông đắc lợi người. Cái này cũng thật có thể nói là lúc vậy, mệnh dã. Trần Phi mặt tươi cười, mừng rỡ đem vậy màu vàng nhạt kiếm nguyên quả bỏ vào trong túi, lại kiểm tra cẩn thận một chút toàn bộ hang chỗ sâu, có phát hiện không chút nào bỏ sót sau đó, lúc này mới xoay người rời đi. Chỉ là làm hắn mới từ vậy phảng phất là ác ma miệng máu hang cửa vào đi ra lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chết nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt, vậy lập tức lạnh lẽo, âm trầm. Vương Tiêu. Chỉ gặp vậy cách đó không xa thung lũng núi trên gò đất, thương chiến cả người đẫm máu, bị hơn 10 đạo lợi kiếm thần binh, miễn cưỡng đóng vào trên vách đá, cả người máu tươi giàn giụa, phảng phất là phơi thây vậy. Lúc này thương chiến, cũng chỉ còn lại có nửa giọng. Hít vào nhiều thở ra ít. Lại xem thương chiến bị đóng vào vách đá chi vách đá chóp đỉnh, đếm đạo kiếm khí lăng tiêu, khí chất bất phàm bóng người, đúng như mắt nhìn xuống thương xanh tiên thần vậy, trên cao nhìn xuống, hí ngược, cười nhạt nhìn chằm chằm hắn. Người cầm đầu, chính là vậy đại tần đế quốc vương gia, cao cấp thiên kiêu, Vương Tiêu. Trừ cái này ra, vậy trước từ Trần Phi trong tay chạy trốn nguyên thạch, cũng đang bất ngờ trong hàng. Lúc này, chỉ gặp một đôi tròng mắt uy nghiêm, giữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi. Châm chọc cười to, Trần Hư Không, không nghĩ tới chứ. Chúng ta lại gặp mặt, ha ha ha. Mặc dù là tiếng cười, nhưng phá lệ lạnh như băng, sát ý hiện ra hết. Hiển nhiên, hôm nay, hắn chỉ là giết người tới. Trả thù, giết Trần Phi, mà Vương Tiêu lúc này cũng là một mặt châm chọc hí ngược trên, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Trần Phi cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem Tiêu Cửu Huyền cũng giết, ngược lại là xem thường ngươi, bất quá thôi, ngươi cũng chỉ có thể sống tới ngày nay. Dừng một chút, hắn giọng không cần chất vấn lạnh như băng nói. Đem ngươi ở hang bên trong lấy được kiếm nguyên quả giao ra, ta Vương Tiêu lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không, hài cốt không còn, ngươi linh hồn, ta cũng sẽ đem hắn tiêu diệt, từ đây không vào luân hồi. Vương huynh, cần gì phải cùng một cái người sắp chết nói nhảm. Ngươi muốn kiếm nguyên quả, ta nguyên tể vì ngươi lấy tới. Một vị cả người hơi thở cùng vậy nguyên thạch có chút tương tự áo xanh nam tử mặt lộ vẻ cao ngất mở miệng, mặt đầy cười nhạt. Một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp là hướng Trần Phi lao xuống, dắt cuồn cuộn sát ý. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từ hắn bên trong thân thể, năm màu hắc ám kim mộc thủy hỏa thổ yêu quang hiện lên, theo bàn tay hắn đưa ra, lại là ngưng tụ thành một tôn năm màu bóng tối lạnh như băng bàn tay ấn. Hướng Trần Phi bắt tới, tích chứa ngút trời uy năng, yêu thần hiện lên, vô cùng đáng sợ. Như vậy, Trần Phi cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, hư không kiếm lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, ngay sau đó bàn tay huy động, một đạo kinh khủng kiếm thần biển lực oanh đánh ra. Nhất thời, giữa trời đất hiện ra cuồn cuộn diệt tuyệt sóng đáng. Oanh, khoảnh khắc gian. Vậy nguyên tể đánh ra năm màu bóng tối lạnh như băng bàn tay ấn hóa là cho tàn. Người sau sắc mặt đại biến, khó tin. Nhưng hắn nói cũng còn chưa kịp nói, một đạo kiếm mang kinh khủng phá không giết tới, hung hăng đánh vào trước người hắn, phịch. Máu tươi bão táp, nhuộm đỏ hư không, hắn thân thể, thiếu chút nữa lại bị đạo này kiếm mang chém một cái hai đoạn. Ngươi liền chút bản lãnh này mà. Phế vật, Trần Phi lãnh đạm mở miệng, không phải châm chọc, thật là châm chọc. Khiến cho được vậy nguyên tề sắc mặt tái xanh, hưởng thụ thiên đại làm nhục. Cõi đời này nhất nhục nhã sự việc, không phải châm chọc, không phải làm nhục, mà là coi thường. Trần Phi lời ấy, nửa điểm làm nhục, châm chọc giọng cũng không có, nhưng càng làm nguyên tề tâm linh chịu to lớn làm nhục. Loại cảm giác đó, phảng phất là hắn thật liền chỉ là một phế vật, không đáng giá một đề ra. Liền bị Trần Phi châm chọc tư cách, cũng không có. Vương Tiêu. Thủ hạ ngươi cũng chỉ là loại hóa sắc này. Nếu là như vậy, dứt khoát một khối lên đi, nếu không, quá phiền toái, cũng không đủ giết. Trần Phi ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt như mũi nhọn, nhàn nhạt mở miệng, khiến cho được Vương Tiêu mấy người sắc mặt tái xanh. Sát ý nổ tung, Trần Phi, lại nói bọn họ cũng chỉ là cái này đằng hóa sắc. Còn muốn bọn họ một khối lên, nếu không, không đủ giết. Thật là lẽ nào lại như vậy, lấn hiếp người quá đáng. Giọng không nhỏ, chỉ là, ngươi cảm thấy ngươi thật có vậy tư cách, có thực lực kia sao? Muốn cho ta Vương Tiêu tự mình động thủ giết ngươi, ngươi, còn chưa xứng. Vương Tiêu thanh âm giá rét, nhưng vẫn là duy trì thành tựu thiên kiêu kiêu ngạo. Lấy nhiều ăn hiếp ít, hắn không phải kéo không dưới mặt mũi này, nhưng là, chính là Trần Phi ở hắn trong mắt chính là con kiến hôi. Vì vậy, căn bản là không có cần thiết, đúng như hắn bây giờ trong miệng nói, Trần Phi, còn chưa xứng. Thương Ly, Vương Trử, Tạ Bằng, một nén hương thời gian, ta muốn gặp được đầu hắn cút ở lại dưới chân ta, có vấn đề. Một khắc sau, hắn hướng bên người hơi thở giữ tợn ba người nói, giọng lạnh như băng. Tự nhiên không thành vấn đề. Một người chậm rãi đi ra, mang trên mặt bướng bỉnh, lạnh như băng vẻ, cả người trên dưới phun trào ra mênh mông kiếm ý thần quang, bất ngờ là kiếm ý cảnh giới đạt tới vô cùng là tinh thâm trình độ, mới có biểu hiện này. Người này là Thương Ly, xuất thân tự Đại Tần Đế quốc Thương gia. Thương gia mặc dù không như Vương gia cường thế, phú giáp một khối, nhưng cũng là cự đầu cấp thế lực, thập phần cường đại khủng bố. Ha ha, Vương huynh ngươi quá cao xem hắn à, chính là con kiến hôi, cần gì một nén hương. Lại một người đi ra, đầu đội đầu quấn khăn, tay cầm nhỏ dài ngắn kiếm, cả người hoa phục, cơ thể đen nhánh. Hắn trên mình, ẩn hiện hắc ám nước hồ, sóng lớn mãnh liệt. Ngưng tụ thành vòng, chính giữa tràn đầy mênh mông kiếm ý, phá lệ sôi trào. Cái này cùng cảnh tượng, lại bất ngờ là có mấy phần hai người lực lượng sắp dung hợp vào một chỗ khuynh hướng, vô cùng là kinh người. Người này là Vương Trử, xuất thân vậy, nhưng thiên phú cực mạnh, thực lực cũng khủng bố kinh người. Còn như vậy người cuối cùng, lời không nói gì, nhưng mắt nhìn xuống, nhìn Trần Phi ánh mắt, nhưng hoàn toàn là từ đầu tới đuôi căn bản không có bất cứ ba động gì. Loại cảm giác đó, giống như là coi Trần Phi là tiểu miêu tiểu cầu vậy, căn bản, không đem để ở trong lòng. Hắn tên Tạ Bằng, chính là yêu thần gia tộc hậu nhân, huyết mạch lực vô cùng là khủng bố, bối cảnh, chỗ dựa vững chắc, thậm chí không kém gì Vương Tiêu. Này ba người tiếng nói rơi xuống, trực tiếp là đạp xuống liền vách đá chóp đỉnh, vây quanh Trần Phi, một người một cái phương vị, hoàn toàn phong kín bất kỳ Trần Phi có thể chạy trốn đường tắt, khu vực. Đáng thương, đáng buồn người sao, chiêu chọc ai không tốt, lại dám chiêu chọc Vương Huynh, thật là vô cùng gan dạ, tự tìm đường chết. Vương Trử cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn Trần Phi, chợt, trong cơ thể hắn kiếm lực một hồi mãnh liệt bạo động, một kiếm chém ra, oanh. Cuồn cuộn nước đen sông dài, như trời chi thác nước hướng Trần Phi rơi xuống, chìm ngập đi, thiên địa kinh hãi. Cùng trong chốc lát, Thương Ly, Tạ Bằng vậy không chút do dự, mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng Trần Phi phát động sấm sét, diệt tuyệt thế công. Trong thoáng chốc, thiên địa nổ ầm, vô tận năng lượng ba động bắt đầu điên cuồng tàn phá, sôi trào, bùng nổ. Đại chiến, lúc này mở màn. Đón ba đại nhân vật thiên kiêu liên thủ đánh tới, Trần Phi trên mặt trừ lạnh lùng, trong ánh mắt mồ hôi tràn đầy lóe lên, không có những thứ khác. Một tiếng nổ vang lớn, kiếm khí lăng tiêu, hư không lực tiếng vang như sấm, Trần Phi bóng người lập tức tại chỗ biến mất, nghịch thiên lên, lại là đổi khách thành chủ, trực tiếp là hướng vậy tới tập kích ba người chính giữa một, Tạ Bằng chém tới. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, khoảnh khắc gian, giữa trời đất xuất hiện vô cùng đáng sợ gợn sóng. Hư không phảng phất là đều bị đánh nát, trở thành từng cục mặt kiếng. Hư thần thất kiếm, khoác thiên nghiêng, Trần Phi trong miệng, khạc ra bồng bột kiếm mang khiêu âm, kích động trời. Lần nữa đem vậy hư thần thất kiếm thức thứ nhất thi triển ra, tựa như con đường phía trước bất kỳ hết thảy không thể địch nổi, đáng sợ cực điểm, trong nháy mắt, liền đem vậy Tạ Bằng chìm ngập. Khiến cho được người sau con ngươi hung hăng bạo xúc, tim kịch liệt run run, đông, đông, đông, tựa như đặt mình vào địa ngục bên trong, mau muốn tiêu diệt. Hắn lực lượng, sao có thể lớn mạnh như vậy? Tạ Bằng ở trong mắt hiện ra vô tận vẻ sợ hãi, kinh hoàng thất thố. Lúc trước, Trần Phi thiếu chút nữa một kiếm chém Nguyên Tể, hắn căn bản không cảm thấy có cái gì, bởi vì, Nguyên Tể ước chừng chỉ là mấy người bọn họ chính giữa yếu nhất, thực lực nhỏ yếu hắn tự tin. Trần Phi có thể làm được sự việc, hắn Tạ Bằng, giống vậy có thể làm được, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay chân chính giao chiến, Trần Phi mang cho hắn áp lực, thực lực cảm giác bị áp bách, lại hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán, và tưởng tượng. Đây quả thực là quá đáng sợ, cho dù là bọn họ bên trong mạnh nhất Vương Tiêu, cũng chưa từng cho hắn mang đến qua này cùng áp lực, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác cái này Trần hư không lại. Oanh, oanh, oanh, giữa lúc Tạ Bằng trong đầu hiện đầy sợ hãi lúc, Trần Phi một kiếm dưới, khủng bố, nghịch thiên lăng tiêu hư không kiếm lực giết tới, nhất thời, vô tận lực lượng hóa thành chân không cắt kim loại đem hắn vây quanh vòng tròn, vô hạn vạn cổ. Cực độ khủng bố, khiến cho được vậy một phiến khu vực hóa thành bao la hủy diệt chi địa. Cái gì? Vương Trử, Thương Ly hai người đi ở phía sau, chậm một bước, không có bị tiệc cuốn vào. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng trước mắt phát sinh một màn này sau đó, hai người đều là hoàn toàn không có biện pháp khống chế háo hức, cả người run rẩy, ánh mắt bạo xúc, khó tin hoảng sợ đứng lên. Bọn họ bên trong, Tạ Bằng chi thực lực tuy không phải mạnh nhất, không bằng Vương Tiêu, nhưng vậy tuyệt đối là số một số hai. Như vậy, hắn cái này cùng yêu nghiệt, lợi hại nhân vật thiên kiêu, lại cũng hoàn toàn không đỡ được cái này Trần hư không thế công, giao kích dưới, hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Đây là đáng sợ đến bực nào một chuyện. Hống. Lúc này, một tiếng cuồng bạo, vậy đầy trời nghịch loạn hư không kiếm lực bị phá vỡ, Tạ Bằng cả người đẫm máu lao ra, cả người trên dưới tràn đầy vết kiếm, máu tươi đầm đìa, sâu thấy tới xương, khủng bố, hoảng sợ chết nhìn chằm chằm Trần Phi, thậm chí, vậy thân thể cũng giống như là theo bản năng lui về sau nữa. Hiển nhiên, Trần Phi một kích này tuy nói không đem hắn đánh chết, nhưng cũng đem hắn lúc trước mắt nhìn xuống hết thảy, hí ngược, khinh miệt Trần Phi can đảm hoàn toàn xé nát. Làm hắn kinh hãi ba hồn không có bảy phách, mà đây, chính là thực lực, tuyệt đối thực lực. Nói thật, như đổi thành lúc trước không phát hiện chính hắn thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực, có thể phần nhỏ sử dụng, thi triển bí mật trước, hắn mặc dù cũng không sợ trước mắt cái này mấy người, nhưng là tương ứng dứt khoát như vậy, thô bảo. Dễ như bỡn, càn quét hết thảy. Cơ hồ không quá có thể. Nhưng bây giờ bí mật này đã bị hắn biết phát hiện, đồng thời hư không lực, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực cũng có thể thi triển, đây hoàn toàn tương đương với ăn gian, mở treo. Cho nên, làm sao có thể không mạnh, ông? Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng hơn kiếm mang lóng lánh mà qua, trực tiếp ở Trần Phi trước người, bỗng gian kinh khủng này vô biên kiếm mang lực hình thành ngút trời kiếm khí hư ảnh, vắt ngang tại vậy, lực chém xuống, đem Trần Phi điên cuồng vặn cổ. Thấy một màn này, Tạ Bằng ba người sững sốt một chút, chợt ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, Vương Tiêu. Hiển nhiên, cái này xuất kiếm người, chính là Vương Tiêu. Chư vị, này nhân yêu nghiệt, có lẽ có chúng ta không biết bí mật, cùng lên đi. Giết hắn, bí mật này chính là chúng ta. Vương Tiêu nhàn nhạt mở miệng, đáp xuống, bước ngang qua hư không, quanh thân lại là xuất hiện mọi thứ kiếm khí uy nghiêm binh khí, tụ với nhau, thật giống như chư thiên vạn tượng, khủng bố tới cực điểm. Trong chốc lát, cái này mảnh không gian áp lực, để cho người khó mà hô hấp. Cùng lúc đó, Trần Phi một kiếm chém ra, thiên địa rung động, nháy mắt tức thì, vậy trước tiền Vương Tiêu đánh lén một kiếm chập chờn ngay tức thì mất đi, không còn tồn tại. Mà một màn này, khiến cho được vậy nguyên bản trên mặt mang đầy vẻ đạm mạc Vương Tiêu, nhất thời biến sắc, âm tình bất định nhìn Trần Phi. Cùng lúc đó, Trần Phi chỉ ánh mắt, cũng là lạnh lùng hướng Vương Tiêu lao đi. Rốt cuộc không nhịn được ra tay, cũng được, vừa vặn đồ cái thuận lợi, các ngươi bốn người, cùng lên đi. Trần Phi thanh âm khạc ra, mặc dù giọng bình tĩnh, nhưng chính giữa lãnh đạm, châm chọc, khinh thường, nhưng biểu dương đầm đìa trình độ cao nhất. Đồ cái thuận lợi, cùng tiến lên, cuồng ngông. Vương Trử trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn vẻ, phảng phất là mất lý trí, trực tiếp liền ra tay. Hướng Trần Phi lướt đi, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp một thân kiếm khí bạo tăng, thật giống như sáng rực đại nhật, sau đó liền gặp hắn hư không một trào. Phách không chém một cái, năng lượng đó, vậy bồng bột nước đen kiếm lực, lại là hình thành ngút trời biển khơi, ngưng tụ thành vô biên vô tận màu đen đại dương. Trực tiếp hướng Trần Phi ái mộ chín tầng trời giống vậy rủ xuống, chính giữa, vô tận kiếm lực dễ như bỡn, điên cuồng gầm thét, phảng phất là muốn chém diệt hết thảy, hủy diệt tất cả vậy. Nhưng đối mặt với hết thảy các thứ này, Trần Phi trên mặt trừ lãnh đạm, liền chỉ là khinh thường. Phảng phất là cái này ngút trời thế công. Ở hắn trong mắt, cũng chỉ là không đáng giá một đồng tiền, không chịu nổi một kích. Một khắc sau, hắn lại trực tiếp nghịch thiên lên, hướng vậy đào đào màu đen đại dương cất bước đi tới. Đông! Ở một chớp mắt kia, khủng bố vô biên hư không lực bạo phát ra, ở chân hắn bước thứ bước ra một bước sau đó, rơi đi xuống ngay tức thì, vô tận lực lượng trở thành kiếm khí lăng tiêu ngang trời cự kiếm, hắc ám. Lạnh lẽo, nghịch thiên chém xuống. Vậy đào đào màu đen đại dương lại trực tiếp bị đánh xuyên, hoàn toàn phân hóa thành vô số khối, tiến tới mất đi là tinh điểm, ở hóa thành bụi bặm. Phốc suy, Vương Trử lúc này phun máu tươi như điên, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi, không tưởng tượng nổi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin kêu gào cái này không thể nào. Ngươi lại nhất kích liền, lời còn chưa dứt, trước mặt hắn, chợt hư không bị vỡ ra, một bàn tay, nhẹ nhàng lộ ra, cùng lúc đó. Thanh âm đạm mạc, ở hắn bên tai như mộng nói mớ vậy vọng về. Ngươi cảm thấy, cõi đời này có cái gì không thể nào? Gặp lại sau, hư thần thất kiếm thứ 12, xé trời đãng. Hư thần thất kiếm, cũng không phải là đại biểu công kích chiêu thức có 7 kiếm, 7 cái chiêu thức, mà chỉ là đơn thuần đời chỉ vậy 7 tôn hư không kiếm ma thần. Mỗi một tôn, chính là một kiếm. Còn như hư thần thất kiếm công kích chân chính chiêu thức, trước mắt mà nói, cũng chỉ có 3 thức. Hoặc là nói Trần Phi cũng chỉ tạm thời sáng tạo ra 3 thức. Nhưng đã là như vậy, một chiêu lợi hại này, uy lực, nhưng cũng không thể nghi ngờ. Mạnh mẽ cực kỳ, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, khủng bố vô biên kiếm chém tới lực hướng vậy gần trong gang tấc Vương Trử lan tràn, người sau phảng phất như là chỉ cảm nhận được vô biên sát thế hạ xuống, Thái Sơn áp đỉnh áp lực tựa như phải đem hắn đè đổ, lại sát theo, vô cùng lực lượng thì đã giết tới, hủy diệt hắn thân thể. Linh hồn, sinh mạng. Một kiếm lực, Vương Tiêu bên người cao cấp nhân vật thiên kiêu, Vương Trử, vẫn. Cái này, tê, hết thảy các thứ này, thật ra thì cũng chỉ là ở trong nháy mắt phát sinh chuyện, nhưng làm Vương Trử chân chính chết ở bọn họ trước mặt, Trần Phi một kiếm lực, như đồ sát chó giết gà vậy giết chết vậy Vương Trử sau đó, bọn họ mới thật sự biết vì sao vị khủng bố, vì sao vị rung động, vì sao vị phát ra từ sâu trong nội tâm khí lạnh tán loạn. Trong chốc lát, bọn họ trong miệng, tất cả đều phát ra đầy áp sợ hãi, ngược lại hút khí lạnh tiếng. Dù là nhưng bây giờ, bọn họ vẫn có chút không dám tin tưởng mình trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này. Nhưng là, sự thật chính là sự thật, phát xảy ra ở trước mắt, làm sao có thể không tin? Người thực lực, lại đạt tới loại trình độ này. Cho dù là Vương Tiêu, lúc này sắc mặt vậy đều thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt hàn mang bạo tránh, nhưng cũng hàm chứa nhàn nhạt kiêng kỵ. Cho dù là hắn, này vậy tình cảnh hạ cũng chỉ có thể tự vệ, giết ngược. Vậy cơ hồ là không thể nào chuyện. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng làm được, hơn nữa không chỉ có chỉ là đơn giản làm được, còn phá lệ viết ý, ung dung đơn giản, mà cái này ý vị như thế nào, Vương Tiêu lại làm sao có thể không biết. Vương Tiêu, chúng ta, Tạ Bằng ánh mắt run rẩy hướng sắc mặt phiền muộn Vương Tiêu nhìn lại, giọng chính giữa, lại là có một tia lui khiếp ý. Nghe vậy, Vương Tiêu sắc mặt tái biến, khó coi tới cực điểm. Nhưng chợt, hắn vẫn là lạnh lùng nói, Tạ Bằng, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta. Tạ Bằng sững sốt một chút, chợt sắc mặt lại là trắng bệch. Đúng vậy, việc đã đến nước này, da mặt đã xe rách, Trần Phi không thể nào sẽ bỏ qua cho bọn họ. Tạ huynh không cần nản chí, cũng chỉ là Vương trừ chết mà thôi, hắn lực một người, chẳng lẽ còn có thể ngất trời sao? Lúc này, chợt Thương Ly trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, hung ác, rồi sau đó liền gặp hắn cắn răng lấy ra một khối lớn chừng bàn tay kiếm hình ngọc điêu, tràn ngập khủng bố rất sâu khí tức nguy hiểm. Mà đang cảm thụ đến vậy khí tức nguy hiểm, thấy Thương Ly trong tay vậy lớn chừng bàn tay kiếm hình ngọc điêu, Tạ Bằng sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức là trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, bí bảo phù kiếm. Không sai. Thương Ly nắm chắc phần thắng cười lạnh gật đầu, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại, giống như là đang nhìn một người chết, cái này bí bảo phù kiếm có thể hóa thành kiếm lực dây thừng, khốn người tại ngũ hành, có cao nhất trói buộc lực. Cho dù là đại đế cấp tầng 3 nhân vật, bị cái này bí bảo phù kiếm biến thành kiếm lực dây thừng vây khốn, cũng khó mà tránh thoát, biết chơi nhóm trở thành mục tiêu sống. Dừng một chút, hắn lại đang uy nghiêm nói, ta vốn là muốn đem vật này để lại cho màu vàng kiếm lực hung thú, mượn cơ hội cướp lấy màu vàng kiếm nguyên quả, bất quá, bây giờ vẫn là tiện nghi hắn đi. Rất tốt. Vương Tiêu trên mặt lộ ra uy nghiêm cười gằn, trong mắt sát ý lộ ra, bàn tay vung lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, động thủ. Trần hư không, chết đi cho ta. Thương Ly đứng mũi chịu sào, trực tiếp là xông ra ngoài, đem trong tay hắn bí bảo kiếm phù nhất kích oanh phá. Oanh! Nhất thời, bàng bạc, động trời kiếm đạo uy lực như sóng gió kinh hoàng vậy khơi thông đi ra, rung động thiên vũ, kiếm ý ngang dọc, khoảnh khắc gian, đếm không hết kiếm lực dây thừng từ kinh khủng kia sức mạnh to lớn chính giữa bạo bắn ra, tu di gian trực tiếp xuyên thấu hư không, đem Trần Phi vững vàng khóa lại, cột ngay tại chỗ. Được! Thương Ly thấy vậy, trong mắt hiện ra vô tận vui mừng, đi theo liền bước chân một bước, nghiêm túc quát một tiếng, trong tay ngất trời kiếm mang phảng phất là ngưng tụ thành thực chất, một kiếm chém ra, vô tận lực lượng hướng Trần Phi đánh tới, chính hắn cũng giống như là hóa thành kiếm chi sao rơi, rớt xuống thanh vân cửu trọng thiên, đem Trần Phi chìm ngập. Ngu xuẩn, chết đi. Vậy Tạ Bằng lúc này trong lòng cũng là sợ hãi hoàn toàn không có, một tiếng giống giận, sau lưng yêu dị ngập trời yêu thần ngưng tụ thành thực chất. Trong tay xách một chuôi sát ý ngất trời đen sẫm bảo kiếm, tràn ngập, tản mát ra khủng bố rất sâu hơi thở, hóa thành phách thiên thần kiếm, hướng Trần Phi một kiếm chém tới. Một khắc kia, hai lớn có diệt tuyệt uy thế cường thế sát phạt chiếm đoạt giữa trời đất tất cả mọi người tầm mắt, trở thành duy nhất. Ha ha, Vương Tiêu trên mặt hiện ra vẻ đùa cợt, thậm chí, cũng cho rằng đã không cần phải xuất thủ nữa. Lúc này hôm nay Trần Phi, hoàn toàn cũng chỉ là mục tiêu sống. Mà một mục tiêu sống, sống sờ sờ chịu đựng Tạ Bằng, Thương Ly một kích toàn lực hủy diệt đả kích, sao có thể có đường sống. Đây hoàn toàn không thể nào, chỉ là, hắn ý niệm như vậy đều không có thể tồn tại hắn trong đầu 10% hô hấp thời gian, tiếp theo phát sinh hết thảy, hoàn toàn làm hắn sắc mặt đại biến, thất sắc, hoảng sợ đứng lên. Chỉ gặp vậy nguyên bản hẳn bị bí bảo kiếm phủ vững vàng khóa lại Trần Phi, lúc này lại lắc mình một chuyển, ngay lập tức gian biến mất ở chỗ cũ. Mà cướp lấy, bị vậy bí bảo kiếm phù vững vàng khóa lại, cũng không phải Trần Phi, mà là một tôn khổng lồ, dữ tợn khủng bố kiếm lực ma thần. Liền vật này cũng muốn vây khốn ta. Trần Phi bóng người lại lần nữa xuất hiện, mặt đầy cười nhạt, hắn cái này hư không lực lớn nhất ưu thế và đặc điểm, chính là vượt qua hư không, dị hình đổi vị trí, Hơn nữa hắn linh hồn cường đại dị thường, căn bản không có thể bị vậy bí bảo kiếm phù phong tỏa. Vì vậy, vậy bảo vật có lẽ đối với người khác mà nói, vô cùng là khủng bố, nhưng làm hắn Trần Phi mà nói, cũng chỉ là một kiện phế vật. Không có chút nào tác dụng, tiếng nói rơi xuống, căn bản không cùng Tạ Bằng, Thương Ly hai người có cái gì tình hồn, phản ứng lại cơ hội. Hắn lắc mình ngất trời, trong cơ thể hư không kiếm lực nổ hiện lên. Ước chừng chỉ là khoảnh khắc gian, khủng bố rất sâu hư không kiếm lực hoàn toàn đem còn sót lại 6 tôn hư không kiếm ma thần cho hiển hóa liền đi ra. Hư thần thất kiếm, xé trời đãng, oanh, hống, hống, hống, hống, hống, hống. Trừ vậy một tôn đang bị khóa lại hư không kiếm ma thần bên ngoài, còn sót lại hư không kiếm ma thần, ở Trần Phi một kiếm chém ra nháy mắt bây giờ, tất cả đều phát ra điên cuồng hét lên, trong cơ thể kích động ra kinh khủng kiếm lực, thân hóa thần kiếm, nghịch thiên xuống, 6 đại thần kiếm phân là 2 đoạn, phân biệt đem sắc mặt kia hoảng sợ. Thảm bại Tạ Bằng, cùng với Thương Ly tất cả đều bao phủ đi vào. Phịch, phịch, phịch, phịch, ầm ầm ầm ầm long, lại một khắc sau. Vô tận lực lượng bùng nổ, khoảnh khắc gian Thương Ly, Tạ Bằng hai người vị trí ở khu vực toàn đều tựa như là bị hủy diệt liền vậy, cái này mảnh không gian, nở rộ vô số đạo kiếm mang. Sát phạt mà qua, khiến cho được Thương Ly hai người tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tại chỗ, trực tiếp là bỏ mình, thậm chí tan thành mây khói. Cái gì? Vương Tiêu cùng với xa xa Nguyên Tể, Nguyên Thạch ba người hoảng sợ, cả người lạnh như băng, trong mắt tràn ngập cực độ sợ hãi thần thái. Thương Ly, Tạ Bằng hai người lại cũng đã chết. Trận chiến này, đều không đánh bao lâu, không ngờ liên tục chết ba người, Vương Trử, Tạ Bằng, Thương Ly. Phải biết, này ba người thực lực cộng lại, cho dù là Vương Tiêu vậy sẽ không địch lại, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng toàn chết ở Trần Phi trong tay, tan thành mây khói, không được siêu sinh. Không, không được, ta được rời đi nơi này. Cho dù là Vương Tiêu lúc này vậy là thật sợ, bị sợ vỡ mật, cả người run rẩy. Cả người lạnh như băng, thân thể bạo lui, muốn chạy ra khỏi cái ác mộng này sợ hãi chi địa, nhưng là, Trần Phi sao có thể làm hắn như nguyện. Ngươi muốn chạy đi đâu? Một tiếng thanh âm đạm mạc, Trần Phi thân ảnh, trực tiếp biến dạng hư không xuất hiện ở Vương Tiêu chợt lui đường phía trước, giai đoạn trước ngăn trở. Có hư không lực hắn, tốc độ quá nhanh, có thể trực tiếp biến dạng hư không, coi thường khoảng cách, cho nên Vương Tiêu muốn từ trước mặt hắn chạy trốn. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, cho dù là đại đế cấp tầng 3, cũng chính là siêu cấp đại đế tốc độ, cũng chỉ phối ở hắn hôm nay Trần Phi cái mông sau ăn bụi đất. Đại đế cấp tứ trọng thiên, cũng chính là vô địch đại đế có thể hay không ở phương diện tốc độ đuổi theo hắn, cái này cũng vẫn là hai nói. Mà ở thấy một màn này, Vương Tiêu sắc mặt hoảng hốt, nhưng đi theo nhưng lại là chấn định lại, vẻ mặt dị thường băng hàn, Trần hư không, ngươi dám động ta? Không dám. Trần Phi cười nhạt, mang nghiền ngẫm, sát ý khỏi bệnh nồng. Vương Tiêu sắc mặt kịch biến, nhưng vẫn là cắn răng nói, giết ta, ngươi chưa thấy được có thực lực này, nhưng chỉ cần ta Vương Tiêu chưa chết, Đại Tần đế quốc vương gia liền sẽ không bỏ qua ngươi. Trần hư không, ta bây giờ cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ, để cho ta đi, chuyện hôm nay, trước kia ân oán, mọi người lúc này chấm dứt. Lời còn chưa dứt, Trần Phi chợt đem cắt đứt. Cười mỉa, như thế nói, chỉ cần không để cho ngươi chạy, hết thảy, liền đầu xuôi đuôi lọt. Lời vừa nói ra, Vương Tiêu sắc mặt tái xanh, nhưng vậy không nói ra lời. Trần Phi lạnh mâu đảo qua sắc mặt tái xanh Vương Tiêu, khóe miệng ngậm châm chọc, khinh thường, lãnh đạm nói, ta nguyên bản cùng ngươi không thù không oán, nhưng chính ngươi nhưng không muốn tìm chết, vậy ta làm sao có thể quấy rầy ngươi nhã hứng. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bàn tay run lên. Khủng bố hư không kiếm lực lại lần nữa ngưng hình, thành một chuôi tản ra nghẹt thở hơi thở đen sẫm trường kiếm. Sách kiếm kia, Trần Phi sắc mặt lãnh đạm hướng Vương Tiêu đi tới, bước chân vượt qua hư không. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Vương Tiêu sắc mặt đại biến, muốn chiến, cũng không dám chiến, chỉ có thể theo bản năng không ngừng lui về phía sau. Động thủ đi, ngươi Vương Tiêu, không phải rất lợi hại, thấy một màn này, Trần Phi trong mắt khinh thường, vẻ đùa cợt sâu hơn. Đang chuẩn bị ra tay, chợt, một đạo tiếng kêu to lại xa xa truyền tới, dừng tay. Trần Phi ngẩn ra, thần niệm nguyên thần tảo khai, phóng xạ đất đai, đi theo, hắn sắc mặt nhưng âm trầm xuống. Chỉ gặp vậy trước hang bên ngoài, vách đá trên vách đá, Thương Chiến bị nửa chết nửa sống đinh ở phía trên, Nguyên Tể, Nguyên Thạch hai người thì khuôn mặt dữ tợn treo trên bầu trời ở thương chiến trước mặt, người sau một tay run rẩy đặt ở đầu lâu trên. Chính giữa lạnh như băng kiếm lực ánh sáng tùy ý, không ngừng lóng lánh, phá lệ nguy hiểm, chỉ cần xuống lần nữa đi chút nào, thương chiến mạng nhỏ tuyệt đối là mất mạng nơi này. Trở thành tử thi một cái, thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Thả hắn, để cho chúng ta đi, nếu không giá phải trà ngọc đá cùng vỡ. Nguyên Thạch mặt đầy dữ tợn, hướng về phía Trần Phi quát chói tai. Bọn họ không phải chưa từng nghĩ chạy trốn, nhưng là Trần Phi nơi tinh thông hư không lực quá kinh khủng, là truy đuổi giết người cao nhất đồ sắc bén, vì vậy, chạy, căn bản không có ý nghĩa, chỉ có thể như vậy, bắt giữ tù binh, uy hiếp Trần Phi thả người. Mà ở thấy một màn này, Vương Tiêu đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó không chút do dự liền xoay người chạy. Tựa như hận không được từ mình hóa thân côn bằng, lên như diều gặp gió 90.000 dặm, trực tiếp từ dưới mắt thế giới này biến mất. Hiển nhiên, dưới mắt hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói là tuyệt đối tốt cơ hội. Bởi vì chỉ cần hắn một khi chiếm ở tiên cơ chạy, rời đi Trần Phi thần niệm nguyên thần có thể tỏa định khu vực phạm vi, cái này trời đất bao la, Trần Phi đi đâu tìm hắn. Lại quá mức, hắn trực tiếp buông tha, từ nơi này thí luyện tràng ải thứ hai chính giữa buông tha, trở về vạn quốc, hắn càng không thể nào sợ Trần Phi phân nửa. Mà ở thấy Vương Tiêu căn bản không màn mình hai người, nghiêng đầu mà chạy, Nguyên Tể, Nguyên Thạch hai sắc mặt người dị thường khó khăn xem, nhưng vậy không có biện pháp. Đại nạn ập lên đầu mỗi người bay, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Ta nói lại lần nữa, thả hắn, nếu không các ngươi sẽ chết rất thảm. Lúc này, Trần Phi lãnh đạm bóng người lại lần nữa vang lên, khiến cho được vậy Nguyên Tể, Nguyên Thạch hai người cả người rung động. Ngưng mắt nhìn Trần Phi lạnh như băng cặp mắt. Nguyên Tể nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng nói, vẫn là câu nói kia, thả chúng ta, nếu không, ngọc đá cùng vỡ. Ngươi chọn một. Thật muốn chết, bọn họ phải kéo cái chịu tội thay, ít nhất, có thể làm Trần Phi khó chịu khó chịu. Cho nên, người không thể nào bắn, chết cũng không thể, Trần Phi yên lặng, hồi lâu sau mới lạnh lùng nói. Làm sao thả? Lời vừa nói ra, Nguyên Tể, Nguyên Thạch hai người trong mắt hiện ra vẻ kích động vui mừng, rồi sau đó người sau không chút do dự nói, chúng ta sẽ tự động buông tha, từ nơi này thí luyện tràng ải thứ hai rời đi. Thời gian là 3 cái hô hấp, ở nơi này bây giờ, ta sẽ ở thương chiến trên mình trồng một quả kiếm sấm, bất quá lấy ngươi thực lực, khoảnh khắc gian là được lau đi. Tiếng nói rơi xuống, hai người bọn họ căn bản không cùng Trần Phi trả lời, trực tiếp nguyên thần thần niệm cảm ứng kiếm này đạo thế giới quy luật, tuyên bố buông tha. Nhất thời, hai đạo ánh sáng mang, từ vậy nghèo thiên trên hạ xuống, bao phủ ở hắn trên người hai người. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, oanh, oanh. Một khắc cuối cùng, Nguyên Thạch lòng bàn tay bây giờ mạnh mẽ kiếm lực xông ra, nhanh chóng ở thương chiến thân thể trọng thương các nơi chỗ hiểm trồng kiếm sấm. Lại một khắc sau, cả người của hắn, liền gần như nửa biến mất ở trong hư không. Mà cũng là ở trong một cái chớp mắt này, Trần Phi cũng là động. Trực tiếp động thủ. Vậy tu gì bây giờ, Trần Phi vượt qua hư không, một chưởng rơi xuống, trong mắt hàn mang bảo tránh. Vậy hắn trong lòng bàn tay đáng sợ hư không kiếm lực, lại là xuyên thấu hư không, miễn cưỡng đuổi theo truyền tống lực, đem vậy một người trong đó đánh nát ở Thứ Nguyên. Phịch! Trong hư không, Thứ Nguyên hiện lên, một đạo thân ảnh trực tiếp là hóa thành xương máu, chen bể đi ra, nhuộm đỏ bầu trời. Lại là ở một khắc cuối cùng chết ở Trần Phi trong tay. Mà người này chính là vậy Nguyên Thạch. Lại một khắc sau, Trần Phi ngón tay nhẹ một chút ở thương chiến trên mình, nhất thời, vô tận hư không kiếm lực tràn vào người sau thân thể, dễ như bỡn hủy diệt Nguyên Thạch lưu lại kiếm sấm cấm chế. Nhưng làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, đáng tiếc nói, đáng tiếc, vẫn là chạy một cái. Trần huynh, xin lỗi. Bên tai, truyền đến thương chiến yếu ớt thanh âm, nhưng vậy bao hàm cảm kích. Cùng với lại tôn có quý. Lúc này, hắn là thật khó tin, Trần Phi có thể đuổi theo truyền tống lực, miễn cưỡng đem vậy Nguyên Thạch đánh chết ở Thư Nguyên. Cái này các thủ đoạn, hắn thật là chưa bao giờ nghe. Căn bản không gặp qua, mà đây các thủ đoạn, cũng là thật lòng đáng sợ. Không có sao, cái này không trách ngươi. Trần Phi tự nhiên biết chuyện này quả thật không trách Thương Chiến. Tới một cái, chỉ dựa vào đơn đà độc đấu. Thương chiến chi thực lực đỉnh hơn cũng chỉ và đối phương mấy người bên trong người yếu nhất ngang hàng. Thứ hai, đối phương lại là người đông thế mạnh, lấy nhiều ăn hiếp ít, Thương Chiến càng không thể nào có thể ở Vương Tiêu bọn họ trước mặt có cái gì thành tựu. Bất quá nghe được Trần Phi lời này, Thương Chiến lại là không khỏi trong lòng có chút xấu hổ, dừng hồi lâu, hắn mới lắc đầu đem lúc trước đạt được kiếm nguyên quả cho lấy ra ngoài, đặt ở Trần Phi trước mặt, Trần Huynh, người đây là lúc trước chúng ta lấy được kiếm nguyên quả, tổng cộng là 17 viên phổ thông kiếm nguyên quả, đạt tới một viên màu bạc kiếm nguyên quả, ngươi xem qua một chút. Trần Phi ánh mắt rơi vào ở hơn 10 viên trôi lơ lửng ở trước người kiếm nguyên quả phía trên, ánh mắt một hồi lóe lên, chợt liền gặp bàn tay nhẹ nhàng vung lên, linh khí lững lờ, đem chính giữa một nửa lấy ra, để lại một nửa kia, rồi mới lên tiếng, còn dư lại, là ngươi. Không được, nhưng mà, Thương Chiến nhưng không chút do dự cử tuyệt. Những thứ này kiếm nguyên quả, ta không thể cầm. Hắn giọng, phá lệ kiên định, Trần Phi ánh mắt rơi vào Thương Chiến trên mặt. Nhẹ giọng nói, kiếm nguyên quả là ta hai người cùng nhau cầm, ngươi không cần phải như vậy. Không được, Thương Chiến vẫn lắc đầu, một mặt kiên định, Thương nào đó tuy bất tài, nhưng cũng có mình nguyên tắc. Những thứ này kiếm nguyên quả ta không thể cầm, bởi vì, bị chi có thẹn. Hắn bây giờ, rất rõ ràng, cho dù là không có hắn Thương Chiến, chỉ bằng vào lúc trước Trần Phi triển hiện ra vô địch, dễ như bỡn thực lực, một người vậy tuyệt đối đủ để đoạt lấy có nhiều kiếm nguyên quả. Đổi câu mà nói, hắn Thương Chiến, thật ra thì liền chỉ là một có cũng được không có cũng được nền. Có thể để cho hắn tham dự, điều này có thể chứng minh đối phương Trần Phi có lòng tốt, nhưng làm người, chính hắn, vẫn là phải hơn có tự mình hiểu lấy. Huống chi, nếu không phải bởi vì hắn Thương Chiến, có lẽ vậy nguyên tể, Vương Tiêu căn bản không cách nào chạy khỏi. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng chạy, cho Trần Phi để lại to lớn tai họa ngầm. Vì vậy, cái này kiếm nguyên quả. Hắn lại là không mặt mũi đi lấy. Thấy tình cảnh này, Trần Phi yên lặng hồi lâu, cuối cùng cười khanh khách lắc đầu, không biết làm sao cười nói, đã như vậy, vậy coi như đi. Bất quá, cái này ngươi cầm đi ăn vào. Trần Phi bàn tay gian ánh sáng lóe lên, cong ngón tay bắn ra, nhất thời một quả phương mùi thơm khắp nơi viên thuốc là xuất hiện ở Thương Chiến trước người. Bạc Văn, thấy viên kia phương mùi thơm khắp nơi viên thuốc. Chính giữa sáng loáng lộ ra mấy vòng huyền diệu tinh thâm màu bạc tròn vòng, Thương Chiến nhất thời không khỏi con ngươi hung hăng co rúm một cái. Đan dược này, không ra ngoài dự liệu tuyệt đối là đế đan, mà bạc văn đế đan, đó là cái gì khái niệm? Đột nhiên bây giờ, Thương Chiến trong lòng, Trần Phi chi hình tượng, lập tức đổi được càng là thần bí, và cao lớn. Không chỉ thực lực yêu nghiệt mạnh mẽ, cái này bây giờ liên ra để, ra tay vậy phong phú như vậy, hào phóng, có lẽ. Cũng chỉ có những cái kia cao cao tại thượng siêu cấp thế lực truyền nhân, mới có thể sẽ là như vậy đi. Thương Chiến thật sâu nhìn một cái Trần Phi, trong lòng cảm khái muôn vàn, sai đem Trần Phi lầm cho rằng là bọn họ vạn quốc một cái siêu cấp cự đầu thế lực thiên kiêu truyền nhân. Bất quá, nếu Trần Phi không nói, hắn vậy không có một chút phá. Đi theo, do dự một chút, hắn hay là đem vậy bạc văn đế đan ăn vào, hướng Trần Phi nhẹ giọng nói. Trần Huynh. Tiếp theo ngươi muốn mình cẩn thận, Vương Tiêu là một tí vết nào phải trả người, lần này để cho hắn chạy, lần sau, hắn định sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi. Không sao, hắn nếu thật có lá gan, thật ra thì ta vẫn đủ hoan nghênh hắn. Trần Phi nhẹ giọng cười nói, mặt đầy không có vấn đề. Phải biết, hắn bây giờ thực lực, thì đã đủ rồi chân áp Vương Tiêu, Tạ Bằng, Thương Ly cùng 5-6 người toàn bộ. Đây nếu là để cho hắn lại đem trong tay vậy mười mấy viên phổ thông kiếm nguyên quả, một viên màu bạc kiếm nguyên quả, một viên màu vàng nhạt kiếm nguyên quả hết thảy ăn vào, còn biết sợ ai. Đến lúc đó, có lẽ, kiếm ý của hắn cảnh giới khoảng cách chân chính kiếm đạo ý chí, vậy sẽ xa vời chứ. Nhắc tới, lúc này linh hồn kiếm vực đồ thực tập, đúng là tới rất đáng giá rất đáng giá. Nghe vậy, Thương Chiến ngẩn ra, chợt lắc đầu cười một tiếng, là ta quá lo lắng. Lấy Trần Phi ngươi bây giờ thực lực, cho dù là Vương Tiêu đem kiếm lăng thiên, kim thánh mời tới, vậy thật ra thì cũng không việc gì đi. Như vậy, xem ra muốn trước thời hạn chúc mừng Trần Huynh ngươi, thành công đặt trước Yên Lưu kiếm quân đệ tử nhập môn chỗ ngồi à. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, hướng Thương Chiến nói. Ngươi đâu, ta muốn buông tha, Thương Chiến nghe vậy lắc đầu một cái, quả quyết nói ta mạnh nhất thực lực, cũng không tại kiếm đạo trên, mà là ở huyết mạch thượng. Trước kia ta quá ngây thơ, lấy là chỉ dựa vào bộ phận thực lực, là có thể đoạt lấy Yên Lưu kiếm quân học trò nhập môn chỗ ngồi, bây giờ nhìn lại. Thật sự là ta ếch ngồi đáy giếng, không tự lượng sức. Dừng một chút, Thường Chiến ánh mắt lại là hướng Trần Phi nhìn lại, thành khẩn nói. Bất quá Trần huynh ngươi cùng ta không cùng. Hôm nay ngươi, ở nơi này thí luyện chàng ải thứ hai bên trong tuyệt đối là số một số hai siêu cấp cường giả, chỉ cần thông qua cái này ải thứ hai, thật ra thì đã coi như là nửa bước vào Yên Lưu kiếm quân đệ tử nhập môn ngưỡng cửa. Dựa vào thông lệ, ba cửa thực tập, ải thứ ba thật ra thì ngược lại là đơn giản nhất. Ải thứ ba là đơn giản nhất, Trần Phi ngẩn ra. Đúng vậy, Thương Chiến gật đầu một cái, cười nói, Trần huynh ngươi đến lúc đó thì biết. Đã như vậy, ta cũng nên rời đi, sau này Trần huynh ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể tới Đại Thương Đế quốc bốn vương phủ, Thương Chiến tất quét dọn giường chiếu chào đón. Vô cùng vinh hạnh. Tiếng nói rơi xuống, Thương Chiến vậy không do dự, trực tiếp là thần niệm nguyên thần câu thông kiếm này đạo thế giới quy luật, tuyên bố bỏ quyền. Ông, nhất thời, thiên địa ánh sáng đại tác, một đạo cột sáng thỏng xuống, đem Thương Chiến bao phủ lên trong đó. Trần huynh, tạm biệt. Thương Chiến mặt tươi cười, vẫy tay nói tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, một khắc sau, Thương Chiến bóng người, liền trực tiếp là biến mất ở trước mặt hắn. Thương Chiến, bỏ quyền rời đi. Trần Phi tại chỗ ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng đem vậy còn dư lại một nửa kiếm nguyên quả nhận lấy, sau đó toàn bộ lấy ra, ném nhập trong miệng, lúc này ngồi xếp bằng bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Hắn hôm nay, kiếm ý cảnh giới đã đạt đến viên mãn kiếm đạo lãnh vực, mà ở dưới tình huống bình thường tu luyện, hắn như muốn tu luyện tới nhất trình độ cao nhất, cũng chính là cái gọi là nửa bước kiếm đạo ý chí, ít nhất cần mấy chục năm, thậm chí trăm năm, nhưng hôm nay, những thứ này hết sức thần kỳ kiếm nguyên quả, cho hắn thay đổi cơ hội. Có những thứ này kiếm nguyên quả, hắn ít nhất có thể tiết kiệm một nửa trở lên thời gian tu luyện, hơn nữa, thực lực vậy sẽ trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng đổi được mạnh hơn. Như vậy, nơi đây dần dần là đổi được an tĩnh. Chỉ có vậy cao vút ở thung lũng chỗ sâu giống như ác ma miệng máu hang cửa vào, lộ vẻ được u quang tràn ngập, yên tĩnh lạnh lẽo, phá lệ nổi bật cùng dữ tợn. Cùng trong chốc lát, mấy vạn dặm bên ngoài nơi nào đó hoang vu đồi núi dưới, một tòa thấp lùn, tầm thường màu nâu nham thạch hang bên trong, Vương Tiêu cả người đẫm máu, xếp bằng ngồi dưới đất, mới vừa uống một quả chữa thương đế đan tiến hành chữa thương. Không biết bao lâu, hắn từ từ mở mắt, hai tròng mắt lộ ra vặn vẹo và lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, Trần. Hư, không. Nói thật, hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản chỉ là ở trong mắt nho nhỏ như con kiến hôi người, tiện tay có thể tiêu diệt, nắm trong tay hắn sống chết, hôm nay, nhưng không giải thích được lập tức trưởng thành trở thành một tôn không thể địch nổi đồ vật khổng lồ, lấy thế dễ như bỡn, đem hắn Vương Tiêu, còn có hắn Vương Tiêu bên cạnh nhiều người thiên kiêu hoành đầy. Loại cảm giác đó, thật là so hung hăng ở hắn trên mặt đạp rất nhiều chân, đánh vô số bàn tay, còn khó chịu hơn mấy trăm ngàn lần. Hôm nay Vương Tiêu trong lòng, có thể nói là đối với Trần Phi tràn đầy vô cùng sát ý, và lửa giận. Hận không được tự tay từng cây một phá hủy Trần Phi xương, đem trong cơ thể cuối cùng một giọt, một tia máu tươi, đều phải thả sạch sẽ. Hủy diệt hắn linh hồn, không ngừng hành hạ, để cho nó sống không bằng chết. Nhưng là, hết thảy các thứ này, hôm nay xem ra cũng không qua chỉ là hắn Vương Tiêu một tia nho nhỏ ảo tưởng, không thiết thực. Hôm nay Trần Phi, thực lực quá mạnh mẽ. Thật là mạnh đáng sợ, có thể tùy tiện hoành đẩy, nghiền ép hắn Vương Tiêu, dưới tình huống này. Trong lòng của hắn cho dù là phẫn hận đi nữa, lại giết ý sôi trào, cũng bất quá là một mực con trùng đáng thương kêu rên rỉ mà thôi, hoàn toàn không thiết thực. Đáng chết, Trần Hư không à, phịch. Vương Tiêu không ngừng cắn răng nghiến lợi, thậm chí cũng khí được không nhịn được một cái tát đánh vào dưới chân, nhất thời, đất rung núi chuyển, một tiếng nổ vang lớn, mấy trăm mét đất đai khoảnh khắc gian lõm xuống, cả tòa hang sụp đổ, xuất hiện một tòa sâu đậm hố to. Bàn hoành ở trên vùng đất, trước kia những cái kia hòn đá toàn gọi vì phấn vụn. Không còn tồn tại, rốt cuộc là tại sao? Hắn tại sao có thể chợt lập tức đổi được như vậy lợi hại, cho dù là màu bạc kiếm nguyên quả, cũng đều tuyệt không thể nào có như vậy hiệu quả, vân vân, kiếm nguyên quả. Hắn, Vương Tiêu phát tiết, tức giận mắng vậy nói, chợt mặt liền biến sắc, giống như là nghĩ tới điều gì. Chợt, hắn trong mắt chợt lập tức hiện ra không thể tưởng tượng nổi kinh nghi bất định vẻ. Kiếm nguyên quả. Khó khăn, chẳng lẽ là màu vàng kiếm nguyên quả? Đúng rồi, nhất định là như vậy, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể thuyết phục. Hắn nhất định là uống một viên màu vàng kiếm nguyên quả, mới sẽ lập tức thực lực bạo tăng, cường đại như thế nhiều. Có thể hắn làm sao có thể được màu vàng kiếm nguyên quả? Chẳng lẽ nói, hắn đã nắm giữ nào đó có thể được màu vàng kiếm nguyên quả bí mật? Vương Tiêu không ngừng phân tích lầm bầm, càng nói, sắc mặt hắn thì càng kích động, điên cuồng, vặn vẹo. Nào đó có thể được màu vàng kiếm nguyên quả bí mật, đây là khái niệm gì? Cái này không ước chừng ý nghĩa có thể bắt được đi thông thí luyện tràng cửa ải kế tiếp khảo nghiệm tư cách, bằng chứng, càng ý nghĩa, một cái rất đơn giản, thô bạo đồ, thực lực tăng trưởng. Lúc trước, bọn họ ở nơi này thí luyện tràng ải thứ hai bên trong không ngừng tìm kiếm nguyên quả mục đích, không phải là vì thực lực tăng trưởng sao? Nghĩ đến đây, Vương Tiêu trong lòng, trên mặt, trong mắt, lập tức hiện ra cuồn cuộn vẻ tham lam. Loại phương pháp này, ta Vương Tiêu nhất định phải bắt được. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là khẽ cắn răng, đem một quả đưa tin phù cầm ra, thần niệm rơi vào trong đó, để lại một đoạn văn, Kim Thánh, ngươi ở đâu? Ta có một kiện rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu, phải nói cho ngươi. Mau liên lạc, mấy năm sau, Trần Phi bế quan tu luyện chi địa. Oanh! Trần Phi trên người, cuồn cuộn viên mãn kiếm đạo lãnh vực lực lưu động, và mấy năm trước so sánh, lại cường đại rất nhiều rất nhiều. Nhưng lúc này, Trần Phi nhưng chợt cau mày mở mắt, tự lẩm bẩm, phổ thông kiếm nguyên quả đã đối với ta bây giờ kiếm ý cảnh giới không tạo nên tác dụng. Nguyên lai, cái này mấy năm chính giữa, hắn lúc trước lập tức toàn bộ nuốt vào phổ thông kiếm nguyên quả dốc sức, cũng không có toàn bộ đúng dịp, mà là từ từ lại bị hắn hấp thu. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, kiếm ý của hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, Trần Phi bất ngờ phát hiện, cái này phổ thông kiếm nguyên quả đối với hắn kiếm ý cảnh giới tăng lên hiệu quả, lại là càng ngày càng yếu. Không chỉ có như vậy, đến bây giờ hắn kiếm ý cảnh giới kém không nhiều đạt tới khoảng cách nửa bước kiếm đạo ý chí, còn dư lại cái cuối cùng tiểu nhân ngưỡng cửa, cổ trai lúc, cái này phổ thông kiếm nguyên quả dốc sức, lại là hoàn toàn mất đi tác dụng. Trần Phi cau mày chốc lát, chợt đem vậy màu bạc kiếm nguyên quả lấy ra ngoài, nuốt ăn vào, yên tĩnh cảm thụ. Màu bạc kiếm nguyên quả dốc sức tựa hồ còn hữu dụng. Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sau đó tiến vào bế quan tu luyện trạng thái chính giữa, đột phá kiếm ý cảnh giới. Như vậy lớn như vậy tổng thể lại đi qua mấy cái tháng thời gian, Trần Phi chậm rãi mở mắt, lau một cái mênh mông thần mang từ hắn trong mắt cướp ra, mũi nhọn tùy ý, lại là đem vậy trời cũng động mặc vào một cái lồ thùng. Màu bạc kiếm nguyên quả dốc sức, vậy dùng hết, Trần Phi rất có đáng tiếc lẩm bẩm nói. Hắn bây giờ kiếm ý cảnh giới, khoảng cách nửa bước kiếm đạo ý chí chỉ còn lại cuối cùng một chút xíu ngưỡng cửa. Có lẽ, ở cần một viên màu bạc kiếm nguyên quả là có thể thỏa mãn điều kiện, trực tiếp đột phá. Nghĩ tới đây, Trần Phi bàn tay lộn một cái, đem vậy màu vàng nhạt kiếm nguyên quả lấy ra, thần sắc có chút do dự, nếu không trước đem cái này màu vàng nhạt kiếm nguyên quả ăn. Nếu là ở phát hiện phổ thông kiếm nguyên quả dốc sức sẽ không hiểu quả điều bí mật này trước, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem cái này màu vàng nhạt kiếm nguyên quả nuốt vào, nhưng ở phát hiện điều bí mật này sau đó, hắn nhưng không nhịn được có chút do dự. Bởi vì, phổ thông kiếm nguyên quả dốc sức sẽ biến mất, điều này đại biểu màu bạc kiếm nguyên quả, thậm chí là màu vàng kiếm nguyên quả, hiệu quả vậy sẽ biến mất. Thật nếu là như thế, nói thật, trong tay hắn bây giờ cái này duy nhất một quả màu vàng nhạt kiếm nguyên quả, có ý nghĩa liền sẽ thành được không quá giống nhau. Nếu như cùng hắn kiếm ý cảnh giới đạt tới nửa bước kiếm đạo ý chí sau đó, màu bạc kiếm nguyên quả dốc sức cũng đem mất đi tác dụng, hắn bây giờ ăn vào màu vàng nhạt kiếm nguyên quả, không thể nghi ngờ là mình cho mình giảm bớt một lần kiếm ý cảnh giới tăng lên cơ hội. Mà thực lực tăng lên loại chuyện này, không từ trước đến giờ đều là lớn nhất hạn độ tăng lên, lợi dụng, càng nhiều càng tốt mới phải à. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy không chần chờ nữa, đứng dậy rời đi. Đã như vậy, liền lại đi tìm hai cây màu bạc kiếm nguyên quả thử một chút đi. Lấy hắn bây giờ thực lực, đối phó màu bạc kiếm nguyên quả thú bảo vệ, kiếm lực màu bạc hung thú, đã hoàn toàn mất hết bất kỳ áp lực. Duy nhất cần kiêng kỵ, hẳn cũng chỉ có màu vàng kia kiếm lực hung thú liền chứ. Cùng lúc đó, cách nhau rất nhiều vạn bên trong ngoài một nơi hang bên ngoài. Vương Tiêu đang nóng nảy bất an chờ đợi. Chợt, một tiếng nổ vang lớn, kinh khủng kim diễm kiếm lực lăng tiên, khiến cho được cả vùng, bầu trời, đều là tràn ngập lên một tầng phong phú, đáng sợ màu vàng hào quang, lộ vẻ được rực rỡ cực kỳ. Hắn thả ra hơi thở, cũng là cực kỳ kinh khủng. Tê, cảm nhận được hết thảy các thứ này, Vương Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí, kinh hãi nói, đây là, nửa bước kiếm đạo ý chí. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ vậy hang bên trong cuồng phách, ngạo nghễ đi ra, chính là Kim Thánh. Chỉ gặp mắt thần mắt nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Tiêu, chợt giễu cợt nói đi, chuyện gì? Nhận ra được Kim Thánh giọng chính giữa giễu cợt, nhẹ phúng, Vương Tiêu sắc mặt đổi một cái, hay là đem trong lòng khó chịu áp chế xuống, chậm rãi nói, Kim Thánh, nghe nói ngươi tìm đánh chết màu vàng kiếm lực hung thú phương thức. Màu vàng kiếm lực hung thú, cái này thí luyện tràng ải thứ hai trung cực tồn tại, nhưng cũng là tất cả mọi người xô chi nhược vụ cực điểm, ký hiệu. Tới một cái, chỉ cần có thể bắt lại cái này màu vàng kiếm lực hung thú, cơ hồ giống như là chỉ nửa bước bước vào Yên Lưu kiếm quân học trò nhập môn khảo hạch thành công ngưỡng cửa. Thứ hai, màu vàng kiếm lực hung thú nơi đại biểu màu vàng kiếm nguyên quả, hắn có và thêm siêu cấp dốc sức, có thể đại phúc tăng lên kiếm ý cảnh giới cao độ, cường độ. Đây cũng là lần này tất cả thực tập người thiên kiêu mơ tưởng cầu mong chuyện tốt. Cho dù là Kim Thánh hạng nhân vật này, cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nếu như Vương Tiêu đoán không lầm, lần này Kim Thánh kiếm ý cảnh giới có thể đạt tới nửa bước kiếm đạo ý chí, cái này tất nhiên, là cùng vậy thần kỳ chi tế kiếm nguyên quả có tuyệt đại liên lạc. Mà Kim Thánh sở dĩ muốn tìm được có thể đánh chết màu vàng kiếm lực hung thú biện pháp, nói trắng ra, chính là vì màu vàng kiếm nguyên quả. Nhưng là, màu vàng kiếm nguyên quả không hề giống như phổ thông kiếm nguyên quả, màu bạc kiếm nguyên quả như vậy, tồn tại ở ngoại giới, mà là tồn tại ở màu vàng kiếm lực hung thú thân thể bên trong. Vì vậy, không giết chết màu vàng kiếm lực hung thú, màu vàng kiếm nguyên quả, bọn họ căn bản là đừng muốn lấy được. Quả nhiên, nghe vậy. Kim Thánh cặp mắt híp một chút, nhìn Vương Tiêu, một lát sau chợt lại lần nữa lãnh đạm giễu cợt nói, Vương Tiêu, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, có thể đánh chết màu vàng kiếm lực hung thú phương thức, ngươi có. Dừng một chút, hắn trong mắt tinh mang nổ bắn ra, cười lạnh nói, lúc trước bế quan trước, ta từng một thân một mình tìm được một đầu màu vàng kiếm lực hung thú, thử đánh chết, nhưng ngươi có biết kết quả. Ta Kim Thánh, thảm bại. Vương Tiêu, cũng không phải ta Kim Thánh xem thường ngươi. Mà là, sự thật chính là như vậy. Màu vàng kiếm lực hung thú đúng vậy sức chiến đấu, tuyệt đối là đạt tới đại đế cấp tầng 3 tầng thứ. Bằng ngươi, căn bản không có thể tìm được đánh chết nó phương thức. Kim Thánh lời nói bao hàm vô cùng châm chọc, và không có chút nào tín nhiệm, khiến cho được Vương Tiêu sắc mặt tái xanh, cắn răng nói. Ta quả thật tạm thời còn không biết có thể đánh chết màu vàng kiếm lực hung thú phương pháp, nhưng là, có người, chắc chắn biết. Ta lấy ta Đại Tần đế quốc vương gia danh dự, thề. Kim Thánh con ngươi đông lại một cái, thật sâu nhìn lướt qua sắc mặt nhăn nhó, giữ tợn Vương Tiêu, như có điều suy nghĩ, như thế nào mới nhàn nhạt nói, ai? Trần Hư Không, Trần Hư Không? Kim Thánh chân mày lập tức đứng lên, Trần Hư Không, hắn là ai? Nhưng một lát sau hắn chợt nhớ lại lúc trước ở thí luyện tràng ải thứ nhất, lên thang trời lên một màn kia, vậy tạm thời coi như có chút tính cách. Làm việc tàn nhẫn hạng người vô danh. Nhưng vậy chính vì vậy, Kim Thánh chân mày, nếp nhăn được sâu hơn. Sắc mặt vậy đi theo trở nên có chút khó khăn xem. Vương Tiêu, ta không có hứng thú và ngươi ở nơi này làm trò đùa, muốn làm trò đùa, lăn đi tìm những người khác. Kim Thánh không chút khách khí nổi giận nói, ta không nói đùa với ngươi. Vương Tiêu cũng là nghiêm túc uống, lạnh lùng nói, Kim Thánh, có một số việc ngươi không biết, ngươi nghe ta nói xong. Lại suy nghĩ một chút ta nói đúng hay không có đạo lý. Kim Thánh chau mày, lạnh lùng nhìn Vương Tiêu, ánh mắt lóe lên, nhưng vậy trầm mặc. Không nói gì, thấy tình cảnh này, Vương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, lúc trước, ta, Tạ Bằng, Thương Ly, Vương Trử, Nguyên Tể 5 người liên thủ đi tìm vậy Trần Hư không phiền toái, nhưng hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra, người còn sống, chỉ còn lại ta một cái. Lời vừa nói ra, Kim Thánh con ngươi kịch liệt chấn động một cái, nói, ngươi xác định. Tạ Bằng, Thương Ly, Vương Trử, Nguyên Tể 4 người, Kim Thánh tuy vậy không đem bọn họ coi vào đâu, có thể bọn họ 4 người tụng lại liên thủ, hơn nữa, còn muốn lại đem Vương Tiêu cộng thêm, bọn họ 5 người có lực lượng, nhưng cũng vẫn là không cách nào làm người ta khinh thường. Ít nhất hơi thực lực nhỏ yếu chút cái gọi là thiên kiêu, thậm chí ở bọn họ người tổ 5 hợp đứng trước mặt chắc tư cách, cũng không có. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn Kim Thánh, nghe được cái gì? Vương Tiêu, Tạ Bằng, Thương Ly, Vương Trử, Nguyên Tể 5 người liên thủ, 4 người chết trận, chỉ còn lại hắn Vương Tiêu một người trốn bay lên trời. Thực lực bực này, cái này cùng chiến tích, cho dù là đổi thành hắn Kim Thánh bây giờ, kiếm y cảnh giới đột phá nửa bước kiếm đạo ý chí, có thể làm được không? Kim Thánh không biết, nhưng vậy vì vậy, tâm thần không khỏi được cuồng chấn. Ngươi cảm thấy loại chuyện này ta sẽ lừa gạt ngươi? Vương Tiêu mặt đầy nhục nhã nói, trong ánh mắt ẩn hiện dữ tợn và hàn mang, lúc trước ở đó thí luyện chàng ái thứ nhất lên thang trời lúc, vậy Trần Hư không thực lực nhất hơn cũng chỉ và Tiêu Cửu Huyền ngang hàng, nhưng bây giờ đâu? Ngắn ngủi chừng 10 năm thời gian, hắn thực lực hoàn toàn là hiện ra một lần tăng vọt. Một lần bay vọt. Kim Thánh, ngươi cảm thấy ở nơi này Yên Lưu kiếm quân học trò nhập môn thí luyện chàng chỗ khảo hạch bên trong, thứ gì mới có thể trợ giúp hắn đạt tới như vậy kinh người, kinh khủng thị lực tăng lên hiệu quả? Màu vàng kiếm nguyên quả. Kim Thánh bật thốt lên. Không tệ. Vương Tiêu như đinh chém sắt gật đầu, đi theo trong mắt hiện ra nồng nặc tham lam, và thí sát hàn mang, trừ màu vàng kiếm nguyên quả, ngươi cảm thấy những thứ khác còn có thứ gì có thể làm hắn lập tức đổi được như thế mạnh? Có thể điều này sao có thể? Hắn trước kia thực lực, dù là màu vàng kiếm lực hung thú tiện tay nhất kích vậy không chịu nổi, càng không thể nào. Kim Thánh mặt đầy nghi ngờ, không cách nào tưởng tượng. Như vậy, lời còn chưa dứt, có chút tâm trạng điên cuồng Vương Tiêu liền đem lời nói tiếng cắt đứt, cười lạnh nói, cho nên nói, trong tay hắn có nào đó có thể đánh chết màu vàng kiếm lực hung thú phương pháp. Ngươi nói sao? Kim Thánh sững sốt một chút, sau đó trầm mặc xuống, đi theo dần dần, hắn cuồng ngạo, ưu việt ở trong mắt, là hiện ra lau một cái tham lam, và cười như điên. Dẫn đường, một khắc sau, hắn không chậm trễ chút nào, cười lạnh nói. Lấy hắn bây giờ thực lực, nửa bước kiếm đạo ý chí, hơn nữa nếu như lại có thể từ cái gì đó Trần Hư không trong miệng, thẩm vấn đến có thể đánh chết màu vàng kiếm lực hung thú thiên môn phương pháp, màu vàng kia kiếm nguyên quả, cùng với thông hướng thí luyện chàng ải thứ ba số người vé vào sân, liền dê làm có thể được. Như thế, hắn Kim Thánh, sao có thể sẽ không động tâm đâu? Được. Cùng lúc đó, Vương Tiêu trên mặt cũng là lộ ra cười điên cuồng cho, trong mắt sát ý nổ tung, điên cuồng nguyền rủa Trần Hư không? Ha ha, lại tới đi, lần này ta xem ngươi còn có thể hay không thay đổi hoàn toàn, trốn bay lên trời. Mạng ngươi, ta Vương Tiêu muốn định. Thí luyện chàng ái thứ hai, một tòa tựa như đổ cắm thần kiếm sáng rực màu đỏ trên núi thần, hai ba tôn bóng người đang đoạt mệnh mà chạy. Tể sư muội, chúng ta đi mau, cái này kiếm lực màu bạc hung thú quá mạnh mẽ, nếu không phải lúc trước tể thu sư huynh liều chết kéo nó, giúp chúng ta chạy trốn, chúng ta sợ rằng vậy xông lên không ra vậy thung lũng. Lúc này, vậy hai ba tôn cả người đẫm máu bóng người chính giữa, một người ngay mặt sắc trắng bệch, sợ hãi rung giọng nói, điên cuồng đoạt mệnh mà chạy, thật là hận không được từ mình có thể sinh nhiều mấy con chân, hơn trường kỳ hai cánh bàng. Ở hắn bên người, một vị tuổi xuân, mạo mỹ cô gái nghe được người này nói, trong mắt lướt qua một vẻ đau buồn, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì, người nọ trong miệng tể thua, chính là sau lưng nàng gia tộc, tể gia mạch tộc huynh. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, quan hệ liền rất tốt, thân như huynh muội, thậm chí lẫn nhau có chút ái mộ. Nhưng hôm nay, vì nàng Tề Vũ Linh có thể sống sót, trốn bay lên trời, hắn tộc huynh Tề Thu lại chủ động lưu lại cản ở phía sau, chặn lại vậy cực kỳ kinh khủng kiếm lực màu bạc hung thú. Mà ở nơi này cùng dưới trạng huống, chủ động lưu lại cản ở phía sau, không thể nghi ngờ là chịu chết à. Giữa lúc Tề Vũ Linh trong lòng tràn đầy áy náy, tự trách, bi phẫn lúc, nàng bên cạnh khác một vị nữ tử, chợt con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc nói, các người xem, nơi đó, có người. Nhất thời, nhất nói chuyện trước nam kia tử, cùng với Tể Vũ Linh, đều là sắc mặt chấn động một cái, ánh mắt vội vàng hướng vậy khác một vị nữ tử ánh mắt kỳ vọng hướng phương vị nhìn, chỉ gặp nơi đó, một vị cả người trường bào màu đen, ngọc trắng đai lưng, tóc ngắn sóng vai, cả người quanh quẩn nhàn nhạt hư không lực, nhìn như bình thản thêm phổ thông. Tự nhiên cũng nhẹ nhàng khoan khoái trẻ tuổi nam tử chánh thần sắc lạnh nhạt hướng sáng rực màu đỏ núi thần đỉnh núi đi tới. Người nọ, chính là Trần Phi. Tể Vũ Linh do dự một chút, vẫn là hướng Trần Phi vội vàng truyền âm nói, bằng hữu, đỉnh núi nguy hiểm, có một đầu thực lực rất kinh khủng kiếm lực màu bạc hung thú canh giữ ở vậy, chúng ta đồng bạn đã chết hai ba vị, vậy quá nguy hiểm, ngươi vẫn là mau rời đi đi. Trần Phi ngẩn ra, ánh mắt hướng Tể Vũ Linh cùng ba người nhìn lại. Sau đó nhẹ giọng lắc đầu cười nói. Không sao. Lời vừa nói ra, Tể Vũ Linh cùng ba người sắc mặt kịch biến. Nhất là vậy khác một vị nữ tử, lại là cười lạnh một tiếng, nói, không sao. Ngươi có biết vậy kiếm lực màu bạc hung thú có hơn đáng sợ? Cho dù là lúc trước chúng ta 6 người liên thủ, vậy bại thất bại thảm hại, ngươi khẩu khí này, không khỏi giọng quá lớn chút. Tể Vũ Linh cũng là sắc mặt đổi một cái, do dự hồi lâu, không nói gì. Nghe vậy thấy vậy, vậy một vị khác nam tử lại là sắc mặt cúp mấy phần vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, Tể sư muội, Ngọc sư muội, nếu hắn muốn đi chịu chết, cần gì phải ngăn? Chúng ta đi nhanh đi, nếu như vậy yêu cầm đuổi theo, mọi người đều phải chết. Ban đầu, Trần Phi chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ một mắt, vậy lười được tranh cãi cái gì? Kiếm lực màu bạc hung thú. Tính luôn mới bắt đầu huyết yêu thần lằn kiếm lực màu bạc hung thú, hôm nay, chết ở trong tay hắn mặt kiếm lực màu bạc hung thú đã sớm vượt qua 3 đầu, hơn nữa, vậy hoàn toàn không uy hiếp gì tính. Những thứ này, như trước mắt mấy cái ếch ngồi đáy giếng, như thế nào có thể hiểu? Bất quá Tể Vũ Linh do dự một chút, vẫn là lại lần nữa hướng Trần Phi khuyên, bằng hữu, đầu này kiếm lực màu bạc hung thú cũng không phải là phổ thông kiếm lực màu bạc hung thú, hắn thực lực rất mạnh. Lúc trước, ta và bạn ta 6 người tiểu đội, từng liên thủ chu diệt qua một đầu kiếm lực màu bạc hung thú, nhưng là, hôm nay gặp cái này yêu cầm, nhưng thảm bại. 2 vị đồng bạn lúc trước đã trực tiếp bỏ mạng, thậm chí, bây giờ còn muốn tộc ta huynh liều mình lưu lại cản ở phía sau. Mới có thể là chúng ta 3 người tranh thủ được chạy thoát thân cơ hội sẽ. Tể Vũ Linh trong mắt lướt qua một vẻ đau buồn vẻ, thành khẩn nói, như là bạn lấy đầu này yêu cầm kiếm lực màu bạc hung thú là mục tiêu, nói thật, cũng không phải là tốt gì lựa chọn. Nghe ta một câu, đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, chợt, dị biến phát sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.